Chương 1771, trên đời, không có thần. Đồ Tân một lần nữa đứng dậy, toàn thân đã thảm liệt đến cực hạn. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới chuyện khó tin như vậy. Đối phương phảng phất là một quái vật, nằm mộng có thể điên cuồng tăng lên đến trình độ này sao? Cả người hắn cũng hoài nghi nhân sinh. Đế tôn người này, hoàn toàn chính xác là tồn tại kinh khủng nhất trong tiền sử vũ trụ cổ xưa. Thế nhưng, không ngờ vẫn còn một con sâu mọt, ở chỗ này âm thầm ẩn núp giả chết, còn đang trộm học võ học của ta. Đồ Tân lạnh lùng nhìn trùng tộc mẫu hoàng. Đồ Tân mười phần khinh thường, xem thường nói, quả nhiên, các ngươi là mục nát đều đã mục nát. Âm thầm học tập kỹ xảo chiến đấu của người khác, bản thân mình căn bản không hề khai sáng cái mới, hắn rất xem thường loại người này. Cường giả chân chính, nên như hắn và đế tôn, khai sáng võ học của chính mình, dựa vào bản thân mình tiến hành chiến đấu, quang minh lỗi lạc, đây mới thật sự là tinh thần mà cường giả nên có. Mà loại bại hoại trước mắt này, đáng đời mục nát. Đồ Tân hừ lạnh một tiếng. Chủng tộc mẫu hoàng cũng không lưu ý, dù sao trộm học kết tinh trí tuệ lao động của người ta sao có thể cho mình sắc mặt tốt. Đây mới là nhân chi thường tình. Mà đế tôn lại lòng dạ rộng lớn, mình trộm học cửu chuyển huyền công cùng các loại võ học của hắn, hắn lại thản nhiên đối đãi, có thể thấy được lòng dạ cao hơn đối phương một bậc. Đế tôn người này phong thái, mới khiến cho bọn họ, dù là địch nhân, song phương đều rất bội phục, nghị lực của người này tự nhiên mạnh mẽ. Nhưng các nàng ra mặt rất dày, vô cùng thành khẩn nói, các hạ, chúng ta trong bóng tối trộm học võ học của ngươi, chính là vì trợ giúp ngươi chiến thắng tôn tại tiền sử khủng bố này. Vì giúp ta chiến thắng đế tôn, mới ở một bên giả chết, trộm học võ học của ta. Đồ Tân liếc bọn họ một cái, sau đó, trước đó, liền ở trường sinh giới một mực giám thị ta khai sáng công pháp. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng chính là muốn âm thầm học tập võ học của ta, ngay từ đầu liền đang tính toán. Chủng tộc mẫu hoàng nói phi thường thành khẩn, rất làm cho người tin phục, dù sao, các hạ một mình. Căn bản khó mà chống cản cấm kỵ cổ xưa như vậy, chỉ có chúng ta âm thầm học tập, sau đó tích xúc lực lượng, liên thủ mới có một tia sinh cơ. Đồ Tân cuối cùng không phải hạng người cổ hủ gì, vẻ mặt vài lần thay đổi, cuối cùng vẫn gật đầu, như vậy, chúng ta tiện thể liên thủ đối kháng. Hắn mặc dù bất mãn trong lòng, nếu như là hắn tự mình một người. Đơn thuần cá nhân thắng bại, có thể quang minh lỗi lạc, cùng lắm thì cũng chỉ là một cái mạng mà thôi. Nhưng, sau lưng hắn lại là toàn bộ hy vọng của chủng tộc mới trong vũ trụ. Hắn nếu là tự mình một người, hoàn toàn có thể bại, nhưng hắn lại gánh vác toàn bộ chủng tộc. Mặc dù không muốn mục nát, nhưng cũng không thể không dùng thủ đoạn hèn hạ như thế. Hắn âm thầm nhíu mày, cuối cùng thở dài, ta cuối cùng không phải chỉ có một mình, ta có quá nhiều ràng buộc. Hắn nhìn về phía đế tôn, thở dài, kính phục nói, các hạ vừa mới nói có lý, muốn không mục nát quá khó, nhìn chung toàn bộ vũ trụ xưa và nay, khả năng chỉ có một mình các hạ. Đế tôn nhàn nhạt gật đầu, phảng phất thiên đế tiền sử vũ trụ cổ xưa, quan sát hai con sâu kiến trước mắt. Đúng là như thế, ai rồi cũng sẽ mục nát, muốn được như ta, xưa và nay đều rất khó có tồn tại như vậy. Đế tôn nói xong, lại tiến về phía trước một bước, chậm rãi nhìn hai người, các ngươi rốt cục đi đến thời đại rực rỡ nhất của chính mình. Không còn gì có thể tiến bộ, cũng đồng nghĩa, trận chiến cuối cùng của các ngươi sắp đến, các ngươi chuẩn bị rồi chứ. Ngay một khắc này quyết định thắng thua, hai người đều ngưng trọng. Quả nhiên, đế tôn một mực tận lực dẫn đạo bọn họ, chính là muốn dùng cái này chiến thắng bọn họ. Hiện tại rốt cục nghênh đón tình cảnh cuối cùng này, dù sao bọn họ đã đi tới cảnh giới mạnh nhất có thể tăng lên. Đến đây, đế tôn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi duỗi ra một tay, làm ra động tác mời. Mời, mời, hai người chậm rãi cúi đầu, triệt để bộc phát sự kính phục trong nội tâm. Nhân cách mị lực của đế tôn trong chiến đấu đã triệt để khuất phục bọn họ. Địch nhân kiêu ngạo như vậy đã cho bọn hắn đầy đủ cơ hội để bọn hắn ở đỉnh phong nhất, thời đại kinh diễm nhất, đánh một trận nếu như vẫn không thể thắng. Như vậy, cam tâm tình nguyện thất bại. Mộng tưởng, tương lai, hết thảy do chúng ta tới viết lên. Đồ Tân và chủng tộc mẫu hoàng đều là kiêu hùng lạnh lùng quả quyết, trong nháy mắt trực tiếp liên thủ, bộc phát lực lượng nắm giữ vĩ đại cuối cùng của vũ trụ. Oanh, ùng ùng, ba vị tồn tại cổ xưa, dây dưa bên trong hóa thành ba đại bóng mờ. Đột nhiên, chiến đấu kịch liệt, ba đạo bóng dáng hoàn toàn biến mất. Bọn họ biến thành vô tận lượng tử hạt tròn mưa. Phảng phất là hai kỳ điểm vũ trụ nổ tung, phảng phất giống như ba đóa gợn sóng choáng mở trong nước, can thiệp, dây dưa lẫn nhau. Trong mắt tất cả cường giả phía ngoài, bóng dáng đã triệt để không phân biệt được lẫn nhau. Rầm rầm, bọn họ đã hòa hợp thành một đoàn siêu cấp tinh vân vòng xoáy tuẫn nát vô tận. Quá đẹp, vô số người tán thưởng. Đồng thời, vô số người cũng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa. Ầm ầm, ba người trực tiếp giết ra khỏi vòng xoáy lớn sáng thế kỷ do Medusa giơ lên cao. Bọn họ đã thuần thục nắm giữ kỳ điểm, cấm địa pháp thuật này triệt để không ngăn được bọn họ ra vào, như bước trên đất bằng. Soạt soạt, bọn họ đi ra ngoài vũ trụ. Chân đạp trường sinh giới, tòa đại lục thứ 10 này, trong phút chốc, ba đạo bóng dáng theo gió phiêu tán, biến thành vô tận mưa ánh sáng màu sắc rực rỡ. Oanh, toàn bộ đại địa trường sinh giới ầm vang chấn động. Vũ trụ này phảng phất là một mảnh đại địa bùn đất, mặt đất sụp đổ, sông núi bị san phẳng. Đi lên giao thủ, bọn họ lạnh lùng nói. Trực tiếp hướng thẳng lên bầu trời, vậy mà có thể chậm rãi trôi nổi trên không trung hỗn độn hải, giống như một đoàn mây tía to lớn, tràn ngập trên vũ trụ. Đây là cường giả cuối cùng sao? Minh ngộ kỳ điểm, tồn tại chân đạo vĩ đại. Bọn họ vậy mà đã thoát ly vũ trụ, ở bên ngoài vũ trụ, trong hư vô, tiến hành chém giết. Bọn họ đứng sừng sững trên hỗn độn hải, trên bầu trời xa xôi. Giờ khắc này, toàn bộ hỗn độn lớn như trời trên đất, những sinh mệnh mới sinh trốn ở trong hỗn độn hải. Những thế lực nhỏ chư thiên vạn giới đã bỏ trốn, các thế lực cổ xưa đủ loại màu sắc cùng các thánh nhân đều cảm giác được bầu trời đang chấn động. 14 tỷ năm vũ trụ không có lực lượng. Siêu việt cực hạn cấp 10 thánh nhân vũ trụ, vĩ lực trung cực của cấp 11. Một luồng lực lượng vĩ đại nghiền ép bọn hắn, đang chém giết trên bầu trời. 14 tỷ năm qua, bầu trời trên đại địa chưa từng có mây, nhưng giờ phút này lại phảng phất tỏa ra một đóa mây màu. Thay đổi hoàn toàn, lộng lẫy. Các tồn tại quy tắc vĩ đại ngoài vũ trụ đều đang nhìn không chớp mắt, ngược lại, vô số tinh cầu. Hà hệ trong 9 đại vũ trụ, lại không ai biết, vận mệnh vũ trụ giờ khắc này sắp được quyết định ở đây. Bành! Giây tiếp theo, mây trên bầu trời tan biến. Phảng phất có vẫn thạch cổ xưa không biết tên, rơi xuống đại địa, rơi vào hỗn độn hải, phảng phất một ngôi sao chổi mỹ lệ mang theo đuôi cánh. Tất cả mọi người đều biết, đó là tồn tại ngụy cấp 11 hóa thành giả đạo kỳ điểm. Ngôi sao chổi rơi xuống hỗn độn hải kia, lại lần nữa bay lên, giết vào bầu trời, nhưng đã lộ rõ vẻ kiệt sức. Rốt cuộc ai sẽ thắng? Không biết. Vĩ độ tồn tại vĩ đại như vậy, chúng ta ngay cả tốc độ chiến đấu của bọn họ đều không nhìn thấy. Nhất định là sinh vật mới của chúng ta, đây là tương lai của chúng ta. Nhất định là như vậy. Vô số người gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng. Các sinh mệnh mới căn bản không tin vương thất của mình thất bại. Đây là thời đại vĩ đại của bọn hắn. Đại thế không đổi, tiểu tiết có thể biến. Đại thế vũ trụ, không người có thể ngăn cản. Có người hít sâu một hơi, phát ra tiếng gầm nhẹ, dù là tồn tại cổ xưa đến từ vũ trụ tiền sử, cũng không ngăn nổi uy thế khổng lồ của toàn bộ vũ trụ lớn. Thế nhưng, giây tiếp theo, tất cả mọi người đều đờ đẫn. Ầm ầm. Bọn họ nhìn hai ngôi sao chổi mỹ lệ trên bầu trời triệt để rơi xuống. Hai tôn tồn tại, ai rơi xuống? Ngay lúc tất cả mọi người kinh nghi, soạt, bầu trời, dáng chiều muộn phiêu đãng, càng thêm duy mỹ, mây màu trên bầu trời, tạo thành bức tranh mỹ lệ từ xưa đến nay chưa từng có, biến thành một mảnh chữ viết lơ lửng trên vũ trụ. Trụ kỷ nguyên này, ta vô địch, độc áp vạn cổ. Nương theo âm thanh uy nghiêm lạnh nhạt chấn động trời đất, trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, phảng phất mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời. Một bàn tay khổng lồ vô hình san bằng trời xanh, tiêu sái nhếch lên, viết bằng chữ vuông, ngang, đoạn, vạn, cổ. Nâng, thế, không có, thần. Trên bầu trời, mây màu mỹ lệ tỏa ra 8 chữ khí thế mênh mông. Hai ngôi sao chổi mỹ lệ rơi xuống dưới, phảng phất hóa thành hai đạo cầu vồng, nâng đỡ thần tích văn tự, trong phút chốc, theo văn tự chậm rãi tiêu tán. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 178 chương 1772, kế hoạch thanh tẩy nhân loại. Thuyền cứu nạn diệt thế trường sinh. Khoảnh khắc này sẽ được khắc ghi vào vĩnh hằng tuế nguyệt. Ngắm nhìn ánh tà dương trên bầu trời, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế bá đạo của một tồn tại cổ xưa, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn, phảng phất như thần đứng sừng sững trên vũ trụ. Vị thần thượng cổ vĩ đại này đang quan sát 9 đại đa nguyên vũ trụ. Bọn họ đều biết rõ đây chính là một thời khắc lịch sử chưa từng có, mở ra một thiên chương lịch sử huy hoàng chấn động. Nền văn minh của thời đại mới đã mở ra. Trận chiến trước mắt này sẽ lưu truyền đến hàng cổ. Một lão nhân trường sinh già nua ngẩng đầu, tràn đầy chấn động nói, thời gian sẽ quên hết thảy. Thần sẽ quên đi thánh hiền khai thiên tích địa đệ nhất. Thần sẽ quên đi những tồn tại nắm giữ thời gian, vĩ độ, sinh mệnh. Thần sẽ quên đi gợn sóng của trận chiến trường sinh giới, 9 đại trường sinh thánh nhân thắng lợi, nhưng duy chỉ có sẽ không quên thần. Bởi vì, khoảnh khắc này đã đại biểu cho vĩnh hằng. Cảnh giới thập nhất đã siêu việt thời gian, xem như đạo nhất, ngọn nguồn vũ trụ, tất cả quy tắc đều phân liệt từ trên thân thần, tượng trưng cho vĩnh hằng, bất tử bất diệt, triệt để vượt ra khỏi vũ trụ, thời gian sẽ ngưng đọng tại đây. Tất cả mọi người đều biết rõ, khoảnh khắc này sẽ hướng tới vĩnh hằng, vĩnh viễn cao cao tại thượng, bất tử bất diệt, không gì làm không được, không gì không biết, tồn tại trung cực vĩ ngạn sáng tạo và hủy diệt vũ trụ. Đây chính là mị lực lớn nhất của cánh cửa cuối cùng. Tượng trưng cho tất cả thánh nhân trong vũ trụ suốt 14 tỷ năm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mộng tưởng lớn nhất. Đại đạo 11 mới là chân đạo của vũ trụ, chúng ta tu luyện bất quá là giả đạo, không có cách gì chuyển hóa thành thật. Xa xa, Chí Kỷ lưu chuyển tầm mắt, tỏa ra dư huy duy mỹ tràn ngập ánh tà dương, vũ trụ đại đạo, bất quá có 10 chiếu. Mà hắn đã vượt qua một đời, cấm chỉ bất luận kẻ nào trèo lên vương tọa cuối cùng trước vị trí cấp 10. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là hắn đã triệt để nắm giữ quyền sinh sát của toàn bộ vũ trụ. Hắn trấn áp độc đoán hết thảy, diệt sát Đồ Tân, tất cả tồn tại của trường sinh giới. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy ý nhận mệnh một tồn tại trở thành cấp 11, ngồi lên đại đạo bảo tọa duy nhất có 10 chiếu của vũ trụ, ti trưởng một phương đa nguyên vũ trụ. Thậm chí vũ trụ trường sinh giới này cũng không còn thuộc về chủ nhân trường sinh giới. Chúng ta đều sẽ bị tồn tại cổ xưa tiền sử này, người điều khiển. Có sinh mệnh của thời đại mới gào khóc, chúng ta thua rồi, rõ ràng là thời đại của chúng ta. Bọn họ giống như những chồi non trong vũ trụ, rõ ràng đã bắt đầu sinh trưởng khỏe mạnh, lại bị tồn tại cổ xưa cường thế trấn áp, không thể quyết định tương lai của chính mình. Điều này quả thực không thể, nhưng đã xảy ra. Ầm ầm. Hai đạo sao băng rơi xuống hỗn độn hải đã triệt để kiệt lực, cơ hồ không còn sức phản kháng. Thất bại đã định, chúng ta cuối cùng vẫn thua rồi sao? Bị đánh rơi vào trong hỗn độn hải, Masuki Andoru mờ mịt nhìn lên bầu trời, điều này có thể gọi là biến số chưa từng có, ta rõ ràng đã định có một chỗ, lại, hắn đã hoàn toàn biết rõ. Hắn và Đồ Tân hiện tại đã trở thành tù nhân, đối mặt với vận mệnh bị tùy ý xử trí. Tương lai giáng lâm thời đại cấp 11 cuối cùng, cánh cửa chỗ ngồi mở ra, đã không phải là của bọn họ. Không, ta còn chưa thua. Masuki Andoru tầm mắt sắc bén, các ngươi thật sự cho rằng đây là toàn bộ của ta rồi hả? Ngươi thật sự là quá coi thường ta, vậy thì, hãy thử một chiêu này xem. Cho dù kết cục không viên mãn, nhưng ta từ khi bắt đầu, đã đứng ở thế bất bại. Đây là át chủ bài cuối cùng của ta. Hắn đột nhiên vung tay một cái, trường sinh giới khẽ chấn động. Tất cả mọi người đều cảm nhận được chấn động của trường sinh giới, lập tức lộ ra vẻ giật mình khó có thể tưởng tượng. Masuki Andoru lão đầu, ngươi, cái lão âm hàng này, vậy mà còn giấu một tay. Ngươi còn có thủ đoạn đáng sợ gì? Trung tộc mẫu hoàng triệt để chấn kinh. Lão bất tử gia hỏa này, rốt cuộc đứng ở tầng thứ mấy? Mới vừa rồi nói cùng bọn hắn máu nóng phấn chiến, nếu quả thật thắng, sẽ không dùng chuẩn bị ẩn núp này để âm những chiến hữu này, sau đó tá ma giết lửa sao? Quả nhiên là vô sỉ. Rõ ràng đã bị thời đại đào thải, chiến lực xa không bằng các nàng, nhưng thủ đoạn lại vô cùng dọa người. Khó trách năm đó ba đại tồn tại tranh chấp, duy chỉ có hắn yếu nhất lại chiến thắng, người này có thể gọi là người âm hiểm bậc nhất vũ trụ từ xưa đến nay. Tập hợp cầu thả nói chi đại thành người. Rầm rầm rầm. Trường sinh giới bắt đầu chấn động, thậm chí toàn bộ 9 đại vũ trụ bắt đầu chấn động. Trong 9 đại vũ trụ, tại nơi sâu nhất của một vùng đất hỗn độn nào đó, đột nhiên nứt ra một quan khẩu, từng pho tượng bùn cổ xưa, chậm rãi mở mắt. Đây là tất cả thánh nhân đa nguyên vũ trụ đều mơ hồ cảm giác được những tồn tại này. Không nghĩ tới chứ. Masuki Andoru phát ra âm thanh sảng khoái, ta không chỉ đóng băng những thánh nhân kiêu hùng cấp 10 của vũ trụ từ xưa đến nay. Ta còn đóng băng một số lượng lớn kẻ thành đạo cấp 9, bọn họ có thể tùy thời chứng đạo cấp 10 ở 9 cái vũ trụ. Ta sẽ không thua. Masuki Andoru chậm rãi bay lên, nhiệt huyết sôi trào tuôn ra trên đại não. Hiện tại, quy tắc vũ trụ mới được bù đắp gần 9 tầng. Ta sớm đã chuẩn bị một nhóm cấp 9 có thể chứng đạo bất cứ lúc nào trong thời đại cổ xưa, bù đắp cánh cửa cuối cùng của vũ trụ. Các ngươi cho rằng ta thật sự cần nhờ các thiên tài vũ trụ thời đại này, từng người chứng đạo, có thể nghênh đón thời đại cuối cùng sao? Các ngươi quá coi thường ta rồi. Ta trước giờ không đem hy vọng ký thác trên thân người khác. Để đảm bảo có thể so sánh với thời đại trường sinh giới đại thế giáng lâm, phòng ngừa những thiên tài tuyệt thế có thể sánh vai, hủy diệt địch nhân của ta sinh ra. Trong kế hoạch của ta, thời đại có chút không đúng, sẽ xuất hiện đại thế trường sinh giới tương tự năm đó. Thiên tài bắt đầu thai nghén. ta liền trực tiếp sẽ đối với 9 cái vũ trụ triệt để diệt thế, cậy mở hỗn độn tường màng, nhưng hỗn độn hải tràn vào trong vũ trụ, hủy diệt tất cả sinh vật. Tất cả mọi người con ngươi hơi phóng to, ta đem kế hoạch này mệnh danh là kế hoạch thanh tẩy nhân loại. Mà để phòng ngừa sau khi hủy diệt vũ trụ sinh linh, không có thánh nhân thời đại trẻ tuổi tiến hành chứng đạo, bù đắp quy tắc vũ trụ cuối cùng, cậy mở cánh cửa cuối cùng, ta tự nhiên đã chuẩn bị. Hắn lạnh lùng nói rõ ràng, chính là nhóm người này hiện tại. Ta trong suốt thời đại đã âm thầm bồi dưỡng nhóm cấp 9 phổ thông này, tư chất đều đã kiểm nghiệm qua, không có uy hiếp đối với ta, bọn họ hoàn toàn có thể bù đắp 3 tầng đại đạo của vũ trụ. Hiện tại, vũ trụ chỉ còn lại có 1 tầng mà thôi, dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người nghe được khiếp sợ tột độ, cái quái vật này. Trong suốt tuế nguyệt, Masuki Andoru đã tích lũy quá nhiều lá bài tẩy đáng sợ. Hắn đã chuẩn bị nhóm người này, đủ để bù đắp 3 tầng đại đạo còn lại của vũ trụ. Hắn mặc dù không biết rõ tương lai sẽ xuất hiện thiên tài yêu nghiệt địch nhân nào cùng hắn tranh đoạt đại đạo, vậy mà còn có một kế hoạch diệt thế nhân loại. Chỉ cần có khả năng xuất hiện thịnh thế giáng lâm, hắn trực tiếp phát động đại hồng thủy, hủy diệt tất cả sinh vật trên 9 cái vũ trụ. Đúng thế, hủy diệt tất cả vũ trụ, nhưng toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại có hắn và 9 trường sinh thánh nhân đứng ở mảnh đất chết này, phiêu đãng trên trường sinh giới thuyền cứu nạn, chờ đợi thời đại cuối cùng đến. Mà để phòng ngừa sau khi diệt thế, không có thánh nhân thời đại mới đi chứng đạo, nhưng vũ trụ thành thục, hắn đã sớm chuẩn bị một nhóm người, hoàn toàn có thể không dựa vào thánh nhân mới trong thời đại, chứng đạo quy tắc cuối cùng. Thật sự là một kẻ điên, điên cuồng đến cực hạn. Tất cả mọi người nhìn về phía Masuki Andoru, vô cùng hoảng sợ, khó có thể tưởng tượng thủ bút của một tồn tại này. Đây chính là diệt thế à? Không phải là hủy diệt một ngôi sao, hủy diệt một hệ ngân hà, mà là hủy diệt toàn bộ vũ trụ, tất cả sinh vật trên 9 đa nguyên vũ trụ. Đến lúc đó, 9 đại vũ trụ sẽ đối mặt với đại hồng thủy diệt thế, trường sinh giới sẽ trở thành Noah's Ark chân chính của vũ trụ, mang theo tất cả hạt giống huyết mạch, thiên tài tộc nhân, hướng về tương lai xa xôi, nghênh đón cánh cửa cuối cùng. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Masuki Andoru thần sắc bình tĩnh, dùng hỗn độn hải hồng thủy diệt thế, bất quá là một lần đại thanh tẩy. Sinh linh cùng văn minh bình thường như cỏ rác kia, hủy diệt liền hủy diệt, dù sao thời đại mới mở ra rồi, bọn họ sẽ lại lần nữa sinh sôi bắt đầu. Chủng tộc mẫu hoàng nghe vậy cười ha ha, ha ha ha ha ha. Ngươi quả thực là một lão âm hàng, vậy mà hèn mọn, tham sống sợ chết đến trình độ này. Đáng tiếc, kế hoạch diệt thế của ngươi không có chút tác dụng nào. Ngươi cho rằng địch nhân của ngươi là huyết mạch sinh vật, lại căn bản không có nghĩ đến bọn họ là sinh vật mới đi ra từ trong hỗn độn hải. Ngươi có thể khống chế sống chết của sinh linh trong 9 đại vũ trụ, nhưng lại không thể khống chế vũ trụ bên ngoài. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, có lẽ đó chính là số mệnh. Masuki Andoru trên thực tế đã sớm chuẩn bị đầy đủ để chống đỡ biến số tương lai không có chỗ nào mà không tận dụng. Nhưng hắn chung quy là không thể bù đắp đại thế của thời đại, thậm chí kế hoạch đại hồng thủy diệt thế của hắn đã là một khâu trong số mệnh. Hứa Chỉ cũng giật mình. Trong thời đại hắn thôi diễn, đối phương không có sử dụng kế hoạch này. Có lẽ lúc đó trường sinh giới hoàn toàn chính xác có kế hoạch này, nhưng không có sử dụng, bởi vì căn bản không có khả thi để khởi động. Dù sao, làm sao khởi động? Diệt chính mình, thuận tiện cho hỗn độn sinh linh xâm lấn. Nhưng ngay cả như vậy, Hứa Chỉ cũng cảm thấy sờn cả tóc gáy. Diệt thế, đây chính là diệt thế. Trường sinh giới quả nhiên là bóng tối khủng bố to lớn cao cao ở trên vũ trụ, thời đại có chút không đúng, có thể trong đại thế giáng lâm cấp 11, bọn họ liền trực tiếp diệt thế. Thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng lại hữu hiệu nhất. Tồn tại như vậy, các thế hệ chủng tộc mẫu hoàng làm sao có thể đánh thắng? Cơ hội quá nhiều đều không có, nhưng là hiện tại đã dùng đến rồi, không phải sao? Masuki Andoru nhẹ giọng nói, những người này đầy đủ trong nháy mắt bù đắp vũ trụ, nhưng vũ trụ thành thục hoàn mỹ, đại môn cấp 11 mở ra. Nếu quả thật là như vậy, vậy chúng ta mặc dù không có thắng, nhưng cũng không có thua. Lúc này, Đồ Tân cũng cười ha hả, nhanh chân đi đến, mau mau để bọn hắn trong nháy mắt chứng đạo, nhưng thời đại cuối cùng triệt để giáng lâm. Chúng ta thừa cơ đột phá cấp 11. Chúng ta và Đế Tôn chính là đồng liêu, mọi người chỉ có thể bắt tay nói hòa, người này cũng không làm gì được người kia, tất cả đều vui vẻ. Đây là biện pháp tốt nhất. Nếu như thời đại không có giáng lâm, hiện tại vẫn như cũ chỉ bù đắp tầng 8, cho dù là sinh mệnh lực lại mạnh. Đế Tôn cũng có vô số loại phương pháp, chậm rãi loại bỏ hai người bọn họ, trở thành tù nhân của hắn. Dù sao tương lai thời đại triệt để giáng lâm còn rất dài. Nhưng là hiện tại, nếu như có thể trong nháy mắt nghênh đón ngày cuối cùng, bọn họ thừa cơ đột phá. Đây cũng là một loại phương pháp chạy trốn. Càng là phương pháp thành công, mặc dù rất vô sỉ, nhưng Đế Tôn muốn giết bọn họ còn có một khoảng thời gian, hẳn là đầy đủ đột phá rồi. Mặc dù tất cả mọi người đồng thời tăng lên cảnh giới, trở thành chân chính cấp 11, bọn họ vẫn như cũ liên thủ không phải là đối thủ của Đế Tôn. Nhưng chiếm cứ một trong những chỗ ngồi đại đạo của một phương vũ trụ, toàn bộ một phương vũ trụ đều là đạo tràng của mình, đối phương cũng không cách nào giết chết hắn. Mau mau, nhưng thời đại cuối cùng triệt để giáng lâm. Masuki Andoru rõ ràng trọng thương, chìm nổi trong hỗn độn hải, tư thái thê thảm, nhưng lại không nhịn được phát ra trạng thái mừng rỡ khó tả. Lớn tiếng nói rõ ràng, như vậy, cho dù là thua rồi, mộng tưởng của ta cũng có khả năng thực hiện. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1773, âm hiểm. Soạt, phía dưới vô cùng kích động, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt chấn động. Vô số quy tắc phảng phất theo tiếng ngâm tụng, chín cái vũ trụ chứa lượng lớn thánh nhân bắt đầu hoàn thiện, nghênh đón thời khắc cuối cùng. Không ngờ, vũ trụ cuối cùng vẫn được hoàn thiện, lại vào lúc này. Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bắt đầu trầm mặc. Thời khắc cuối cùng đã đến. Hứa Chỉ vốn cho rằng, sau khi đánh bại hai người kia, còn phải chờ thêm mấy ngàn năm nữa, cửa lớn thời đại thập nhất cấp cuối cùng mới đến. Dù sao, tốc độ hoàn thiện vũ trụ hiện tại quá nhanh. Chư thiên vạn giới bay khắp nơi, đà thông đa nguyên vũ trụ, cơ hồ mấy ngàn năm liền hoàn thiện một tầng, có thể nói là thịnh thế khó có thể tưởng tượng. Ai ngờ hiện tại mấy ngàn năm cũng không cần chờ nữa. Lão già nham hiểm này, vậy mà còn có một chiêu này. Ta vốn đã thắng rồi, còn có loại kế hoạch lật bàn đáng sợ này. Hứa Chỉ vẻ mặt cổ quái, cảm giác Masuki Andoru quả thực đáng sợ, không hổ là trường sinh giới chi chủ. Người này quá nham hiểm, ngay cả Hứa Chỉ cũng cảm thấy mình không bằng đối phương. Đánh xong, rõ ràng thua rồi, còn muốn trộm trái cây thắng lợi. Nếu cả người hắn không phải là người của Hứa Chỉ, hắn chỉ sợ đã thành công rồi. Masuki Andoru khiến thời đại giáng lâm trong nháy mắt, mặc dù hắn đã bị Hứa Chỉ đánh cho răng rơi đầy đất, trọng thương sắp chết, máu me khắp người, nhưng phải thừa cơ chứng đạo, Hứa Chỉ nhất thời cũng không giết được hắn. Nhưng hiện tại, Masuki Andoru cho dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì sao? Hắn hiện tại chứng đạo, tương đương với Hứa Chỉ chứng đạo, đã không có khác biệt. Những sinh vật già nua này, không cần phải để ý tới, dù sao đã là thân thể của ta. Ngược lại là Đồ Tân, Hứa Chỉ nhẹ giọng nói. Những người khác chứng đạo không có vấn đề, bởi vì bọn hắn ai trước chứng đạo, đều là Hứa Chỉ dẫn đầu chứng đạo. Nhưng Đồ Tân lại là bản thân một cách sạch sẽ, sau khi chứng đạo, sẽ có chút phiền phức. Những người khác có thể cho bọn họ chứng đạo không quan trọng, ngược lại là Đồ Tân, phải cản lại, cưỡng ép trấn áp hắn. Hứa Chỉ đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên toàn thân cổ quái, bất quá, tựa hồ không cần ta ra tay, bởi vì Đồ Tân tựa hồ lại bị Masuki Andoru cho âm một cách sống động rồi. Ha ha ha ha, Masuki Andoru chậm rãi bay về phía bầu trời, lớn tiếng gầm lên, Đế Tôn, ta là thua rồi, nhưng sinh mệnh lực của chúng ta cường đại đến mức nào? Ngươi cho dù là trốn tránh loại bỏ chúng ta đã yếu ớt sắp chết, ít nhất cũng phải nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này, ta đủ để chứng đạo. Đế Tôn quan sát hắn. Ha ha ha, đúng là như thế. Chủng tộc Mẫu Hoàng, cùng với từng nhân kiệt cổ đại cười to lên, chúng ta cũng ở cùng cấp độ với Masuki Andoru, tùy thời có thể chứng đạo, chúng ta cùng nhau giải quyết đột phá, ngươi đã không ngăn cản được chúng ta. Đồ Tân cũng cười to nói, chúng ta đồng thời chứng đạo. Cút. Lúc này, Masuki Andoru lạnh lùng mở miệng, nhẹ giọng nói, ai cùng các ngươi? Ta nói chính là ta, các ngươi có đại đạo tập tranh ảnh tư liệu mật mã à? Tất cả mọi người hơi ngẩn ngơ, cứng đờ. Bọn họ hiện tại đổ sụp ở điểm khởi đầu, chung quy là không trọn vẹn. Thời đại hoàn mỹ chân chính giáng lâm, bọn họ đổ sụp ở điểm khởi đầu hoàn mỹ, chứng đạo thập nhất cấp, còn phải dựa theo trình tự nhất định. Bọn họ còn thiếu đại đạo tập tranh ảnh tư liệu mật mã. Ầm ầm, bầu trời, từng tôn thánh nhân bắt đầu chứng đạo. Bọn họ đang hoàn thiện tầng quy tắc cuối cùng của vũ trụ, trình tự chứng đạo của từng tôn, rõ ràng rơi vào trong mắt tất cả tồn tại ở đây, không có bất luận khả năng ẩn núp nào. Nhưng đây là hiện tại, trình tự chứng đạo của tiền sử. Đồ Tân lão thành hỏi, các hạ, trường sinh giới của ngươi, pho tượng nhân kiệt qua các thời đại vũ trụ, bày ra không phải là đại đạo mật mã à? Các ngươi nghĩ sao? Masuki Andoru liếc bọn họ một cái. Tất cả mọi người cứng lại như pho tượng. Masuki Andoru, ngươi lão già nham hiểm này, lại âm chúng ta. Chủng tộc Mẫu Hoàng qua các thời đại điên cuồng kêu to, vô cùng kích động, bày ra đồ vật giả lừa chúng ta. nhanh chóng cho chúng ta biết đại đạo mật mã, chúng ta cùng nhau đột phá, ứng chiến Đế Tôn. Đúng là như thế, chỉ cần cho đại đạo mật mã, sinh vật mới chúng ta có thể tiếp nhận các ngươi. Đồ Tân vô cùng quang minh lỗi lạc, đối mặt với Masuki Andoru nham hiểm như thế cũng tê cả da đầu, người này ngay từ đầu đã lừa bọn họ rồi. Mấy tầng kế hoạch đều đang áp dụng song song. Đây là vòng kế hoạch thứ ba, đã sớm bắt đầu bố cục. Kế sách của hắn quả thực đáng sợ. Masuki Andoru tốt một tay rút củi dưới đáy nổi. Đại đạo mật mã, với cảnh giới trước đó chưa từng có của bọn họ, phương diện tinh thần đã đạt đến thập nhất cấp, thậm chí có thể tự mình suy luận, chậm rãi nghịch lý giải ra. Nhưng cái này cần thời gian. Động tác của Masuki Andoru quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn thời gian suy diễn. Chỉ cần cho bọn hắn một ngày, không đúng, thậm chí nửa canh giờ. Bọn họ là vô số tồn tại không biết, cho dù là bí mật lớn nhất của vũ trụ cũng, mà đại đạo mật mã, chỉ có trường sinh giới chi chủ. Cùng chín tôn trường sinh thánh nhân, cũng chính là Masuki Andoru và Đế Tôn, hai người mới có thể tùy tiện đột phá. Đế Tôn, các hạ và ta tương lai chính là đồng liêu. Masuki Andoru cười ha ha, xoay người cúi đầu nói, đại đạo chỗ ngồi này, ta chỉ chiếm một chỗ, chín chỗ còn lại các hạ tùy tiện xử trí là được, những gia hỏa kia, đánh giết là được, tất cả đều tùy ngài. Còn biết rõ khoe mẽ, Hứa Chỉ mí mắt co lại, hắn còn biết lấy lòng mình. Ngươi vừa rồi còn nhiệt huyết dâng trào, dắt tay nhau chém giết, muốn chống lại tồn tại tiền sử vũ trụ, vì kiến tạo hy vọng tương lai cho vũ trụ. Hiện tại không đánh lại liền thua, chớp mắt liền hoàng quân, đừng nổ súng, người một nhà, ngài xem xử lý những gia hỏa này thế nào. Dù sao, Masuki Andoru hiện tại rất lo lắng sợ hãi. Sau khi đột phá, thập nhất cấp cùng trình độ vây giết, Masuki Andoru căn bản không sợ, nhưng Đế Tôn vượt qua bọn họ quá nhiều, vậy mà đã đạt đến cảnh giới không tưởng. Một màn vừa rồi quá kinh khủng, hắn đã có bóng ma tâm lý. Đồ Tân, bốn chủng tộc mẫu hoàng, ba nhân kiệt cổ đại, cộng thêm Masuki Andoru, đã tập hợp tất cả lực lượng vũ trụ, hết thảy tám ngụy cấp thập nhị, vây giết hắn. Loại cảnh giới này, tám đánh một, thêm một đống nhân kiệt cổ đại phụ tá bên cạnh, đều bị bẻ gãy nghiền nát, một người đánh ngã, này quả thực không phải cảnh giới chiến lực mà sinh linh có thể đạt tới. Cho dù đến lúc đó đột phá thành thập nhất cấp chân chính, độ khó giết hắn tăng lên gấp bội, với chiến lực khoa trương nghiền ép hơn 10 lần này cũng có thể đánh giết hắn. Chẳng qua, Đế Tôn cũng phải đối mặt với phong hiểm trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Dù sao, tồn tại thập nhất cấp không dễ giết như vậy. Bằng không, sao gọi là chiếm lĩnh một đại đạo chỗ ngồi, chính là tồn tại vĩnh hằng bất tử bất diệt. Bình thường mà nói, 9 cái vây giết một cái cũng chưa chắc giết được. Lão già này hoàn toàn biết rõ sức chiến đấu của ta rất nghịch thiên, thập nhất cấp cũng có thể công sát hắn. Nhưng nhìn qua rất nghịch thiên, 8 đánh 1, trực tiếp toàn thắng. Nhưng thực tế, trừ Đồ Tân, 7 người còn lại đều là người của ta, làm sao có thể đánh thắng ta? Hứa Chỉ không nói. Bằng không, cùng cảnh giới, tất cả mọi người đều là cực hạn, một đánh 8 căn bản là nằm mơ. Nhưng Hứa Chỉ lại là một dị số. Lão già này, trong lòng chỉ sợ nghĩ, há miệng không đánh người mặt tươi cười. Hứa Chỉ mí mắt cuồn loạn, liếc nhìn Masuki Andoru đang cười ha hả, cách làm này hoàn toàn là tốt. Ta cho dù có thể giết hắn, nếu không tính đến cửa ngầm của hắn, đường đường chính chính chiến đấu, cũng phải trả giá thảm liệt, dù sao một sinh mệnh ở điểm khởi đầu, quá khó giết. Hắn hiện tại lấy lòng như thế, lại thêm việc ta phải bỏ ra cái giá rất đắt là trọng thương bản thân, ta không có lý do gì để giết hắn. Hứa Chỉ bó tay rồi, nhưng Masuki Andoru suy nghĩ nhiều, hắn hoàn toàn không có ý động thủ với lão già này. Nhưng nếu thật sự muốn giết, trong nháy mắt liền có thể giết chết, căn bản không cần bỏ ra bất kỳ cái giá nào. Chương 1774, sáng thế thần, đại cục đã định. Đại chiến kết thúc, chỉ còn lại việc thu dọn tàn cuộc. Masuki Andoru nghiêm túc cúi đầu, không nhìn những tiếng gầm giống của đám bại khuyển ở nơi xa, chỉ vào bầu trời, mỉm cười nói. Đế Tôn đến từ vũ trụ tiền sử cổ xưa, chúng ta chỉ cần chờ đợi thời đại giáng lâm, rất nhanh liền có thể đi chứng đạo cấp 11. Về phần những người kia, trong thời gian ngắn, bọn họ căn bản không có cách nào suy diễn ra mật mã đại đạo, bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Masuki Andoru thành thật nói, ngươi ngược lại cũng thú vị. Đế Tôn nhìn hắn, cảm khái không hổ là trường sinh giới chi chủ một đời, nhân vật kiêu hùng thống trị vũ trụ 14 tỷ năm. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, dưới tiếng tăm lừng lẫy không có kẻ bất tài. Dựa theo sự phát triển bình thường của lịch sử, chín tôn trường sinh thánh nhân khác đều không chạy thoát khỏi đại kiếp, toàn bộ ngày xưa nhân loại, trong dòng sông lịch sử mênh mông 14 tỷ năm. Chỉ có trường sinh giới chi chủ một người trốn khỏi đại kiếp, thậm chí đoạt được một trong 10 chỗ ngồi của sinh mệnh mới, trở thành người thắng duy nhất của nhóm sinh vật cũ, thực hiện được giấc mộng của mình. Hiện tại, thế cục lịch sử biến hóa, bố cục vũ trụ thay đổi, ngay cả sinh mệnh mới đều bị Hứa Chỉ đuổi đi. Hắn vẫn không thay đổi địa vị của mình, vẫn cưỡng ép chiếm đoạt một chỗ ngồi, trở thành một trong 10 chỗ ngồi đại đạo. Nhân vật như vậy, không thể không kính phục. Đế Tôn nheo mắt, liếc nhìn Masuki Andoru, nhàn nhạt nói, không ngờ các hạ còn có loại thủ đoạn này, được, chờ chút hứa cho ngươi chứng đạo là được. Masuki Andoru gật đầu, tâm thần trên thực tế rất rung động. Cấp 11, sắp đến rồi. Hứa Chỉ chậm rãi nhìn về phía bầu trời, không ngờ, lại là kết cấu như vậy. Trong cơ thể hắn có một đám trường sinh thánh nhân, về phần mật mã đại đạo, nội gián chỉ kỷ của hắn sớm đã tiết lộ cho hắn, tự nhiên có thể trực tiếp chứng đạo, không có bất kỳ trở ngại nào. Mà Masuki Andoru lại có vẻ mặt hơi do dự, nhìn Đế Tôn với vẻ mặt lạnh nhạt trước mặt, trong lòng điên cuồng suy nghĩ, trở thành cấp 11. Không chỉ trở thành chân đạo của vũ trụ, siêu việt bên trên vũ trụ, còn ở trong vũ trụ bên kia khi chứng đạo, đem toàn bộ một phương đa nguyên vũ trụ biến thành đạo tràng của hắn. Thành nửa vị thần sáng thế trong đó. 10 trụ cột đại đạo, 9 đa nguyên vũ trụ, trường sinh giới là nơi mạnh nhất. Cho nên dù cho đại thế giáng lâm, ta đứng ở vị trí thứ nhất, cũng có dũng khí chống lại 9 sinh vật mới khác vây công, mới không xuất thế. Nhưng hiện tại, nếu Đế Tôn hỏi ta về mật mã đại đạo của trường sinh giới này, ti trưởng vũ trụ này của ta nên làm thế nào? Cho hay là không cho? Hắn rơi vào tình thế giằng co. Bí mật đại đạo của 9 vũ trụ nguyên sơ khác, 9 đại trường sinh thánh nhân hoàn toàn biết rõ. Mà mật mã đại đạo của trường sinh giới, chỉ có mình hắn biết. Ta không cho, chiến lực tất nhiên tăng lên vô số lần, nhưng có thể ngăn cản được Đế Tôn hay không? Cảm giác 8-9 phần 10, rất khó chống cản được sức chiến đấu như vậy. Thần sắc hắn do dự. Nhưng nếu ta cho, ta liền triệt để yếu hơn đối phương, chênh lệch bị kéo dài, nếu như thật sự muốn hạ sát thủ với ta. Như vậy đối phương chưa hẳn trọng thương, liền trực tiếp có thể giết ta, hắn đang do dự. Nếu như hắn cưỡng ép trở mặt, đối phương hỏi hắn về trường sinh giới, hắn không cho, bản thân trực tiếp chứng đạo. Đối phương cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy giết chết, nhưng trở mặt, sau khi bản thân chiếm trường sinh giới đột phá cấp 11, liền có chút phiền phức, bất quá. Đế Tôn người này, quang minh lỗi lạc, nói chuyện tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, ta cho hắn hẳn là khinh thường thừa cơ giết ta. Hắn vẫn đang do dự. Người bình thường hắn căn bản không tin tưởng, ngoài mặt một kiểu bên trong một kiểu có quá nhiều. Mỗi một kẻ đều là mặt người dạ thú. Nhưng Đế Tôn này, ngay từ đầu lấy ra thực lực mạnh nhất, trong nháy mắt liền có thể giết bọn họ. Nhưng không ngừng mặc kệ bọn họ trưởng thành, muốn ở thời đại đỉnh phong nhất đánh bại bọn họ, có thể thấy được sự kiêu ngạo của hắn. Đế Tôn này, căn bản không phải loại người âm hiểm bỉ ổi như qua nhiều thế hệ trùng tộc mẫu hoàng, trốn sau màn giật dây. Nhưng mà, trong toàn bộ quá trình, Đế Tôn không hề hỏi hắn về mật mã đại đạo trường sinh giới, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng làm bộ như không biết, không hỏi là tốt nhất, nhưng Hứa Chỉ trên thực tế cũng không lưu ý, đối với trường sinh giới không có cảm giác. Dù sao kẻ vụng trộm đều là hắn, rõ trên mặt, để hắn giúp mình làm công kinh doanh, rất không tệ. Hứa Chỉ cuối cùng không có đi trên rõ trên mặt dự định, cho dù là chân chính thống trị toàn bộ vũ trụ lớn, có được vĩ lực vô tận, có thể xóa bỏ sinh tử của tất cả mọi người. Oanh! Bên trong bầu trời, đại đạo trùng điệp bù đắp. Vũ trụ phảng phất chấn động trong cõi u minh, đại đạo triệt để hoàn thiện. Trong mắt tất cả mọi người, phảng phất xuất hiện một màn chấn động đến cực điểm trong cõi u minh, ngược lại ở trong mắt mỗi người lại có biểu hiện hình thức khác nhau. Có người phảng phất nhìn thấy một cây đại thụ, triệt để hoàn thiện từng cành cây, thân cành màu nâu của cây lớn triệt để rậm rạp. Đột nhiên trong lúc đó phảng phất mọc ra vô số lá xanh tươi non, tươi tốt phồn hoa, hướng đến hoàn chỉnh. Có người phảng phất nhìn thấy một bản nhạc thật lớn, theo từng âm tiết được bổ sung, triệt để biến thành một khúc nhạc hoàn mỹ có đầu có đuôi, luôn được ngâm nga. Có người phảng phất nhìn thấy một chiếc chuông đồng lớn, từng mảnh ghép hình khối vụn vỡ khuyết tổn, được triệt để bù đắp, hướng đến hoàn chỉnh cuối cùng, bắt đầu lay động ở chân trời. Đại đạo hoàn thiện rồi, Đế Tôn nhẹ nhàng nói. Đồng thời lúc này, tất cả huyết mạch thánh nhân cũng cảm giác lực lượng của mình đang nhanh chóng tiêu tán, cảnh giới rơi xuống, quy tắc chi lực của mình đang nhanh chóng trở về vũ trụ. Bắt đầu chứng đạo đi. Hứa Chỉ toàn bộ người bắt đầu tùy ý chọn lấy một trong 9 vũ trụ, tiến vào trong đó, dựa theo quy tắc vũ trụ này chảy ngược về điểm sụp đổ, trở về nguyên sơ ban đầu. Oanh! Đây phảng phất là một cái chớp mắt, lại phảng phất hướng đến vĩnh hằng ức năm. Trong vô tận lưu quang, vũ trụ xoay chuyển nghiêng về, phảng phất biến thành một vòng xoáy cối xay ngũ sắc, mình ở trong đó trở về, nhìn thấy chân lý làm người ta say mê nhất trên thế giới. Hứa Chỉ triệt để đã vượt ra. Đây là một loại cảm giác khó có thể miêu tả, lại đương nhiên, toàn bộ vũ trụ đóng quân biến thành đạo tràng của mình. Không gì làm không được, không gì không biết, hết thảy đột phá đều không có bất kỳ gợn sóng nào. Trong mắt người ngoài, cả người hắn giống như trong nháy mắt thu nhỏ lại thành một điểm, sau đó lại nhanh chóng giãn nở về trạng thái ban đầu, nhìn qua căn bản không có sự khác biệt, chỉ là trong nháy mắt. Quá trình đột phá thường thường không có gì lạ. Dù sao, hắn đã thuần thục cảnh giới này đến mức khó có thể tưởng tượng, đột phá phảng phất như uống nước đơn giản. Đã cấp 11 rồi. Hứa Chỉ chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng mở miệng. Sinh mệnh cuối cùng của vũ trụ. Hứa Chỉ rủ tầm mắt xuống, thân sắc bình tĩnh, bỗng nhiên nhìn về phía Masuki Andoru bên cạnh cũng đã đột phá, nhẹ nhàng đưa tay đè ép. Ngươi, Masuki Andoru căn bản không kịp phản ứng, cùng là cấp 11, Masuki Andoru trong nháy mắt bị bóp thành sương mù. Thực lực này, Masuki Andoru lần nữa khôi phục, vẻ mặt không che giấu được chấn động, niềm vui sướng vừa mới đột phá cấp 11 trong nháy mắt tan biến. Trong lòng truyền đến cảm giác sợ hãi mênh mông vô cùng, hắn có thể giết ta, mà lại không cần trọng thương, giơ tay nhấc chân liền có thể giết ta, cùng một cảnh giới, làm sao có thể làm được. Đế Tôn phủi một mắt nhìn Masuki Andoru mặt đầy hoảng sợ, đừng tưởng rằng không cách nào ngăn cản ngươi, ngươi mới có thể đột phá, mà là ta cảm thấy ngươi rất thú vị. Xuất hiện một tia biến số, đủ loại thủ đoạn làm ta kinh ngạc, mới khiến ngươi đột phá cảnh giới này, trước khi đột phá có thể tùy tiện giết ngươi, sau khi đột phá cũng như thế. Masuki Andoru sắc mặt tái nhợt, nhìn nam nhân cường thế bá đạo này. Đế Tôn lại lắc đầu không nói, chậm rãi nhìn về phía bầu trời sáng thế kỷ, oanh. Medusa vẫn đang sụp đổ, nương theo sự hoàn thiện của vũ trụ, tựa hồ uy lực càng ngày càng khổng lồ, gió lớn đang gào thét. Đế Tôn nhìn về phía vòng xoáy to lớn ở xa xa, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, cổ xưa vũ trụ chân chính tiền sử vĩ ngạn tồn tại, sắp giáng lâm rồi. Cái gì? Masuki Andoru toàn bộ người lập tức giật mình. Bọn họ đã là cấp 11 chân chính, mặc dù không có triển lộ bất luận chiến lực gì, nhưng mình biết được đã là đỉnh cao cuối cùng của vũ trụ, không ai có thể mạnh hơn bọn họ. Mà trước mắt lại quan tâm coi trọng vòng xoáy này, tồn tại vũ trụ tiền sử, Masuki Andoru toàn bộ người rơi vào tình thế khó có thể tưởng tượng và khó hiểu. Giáng lâm, Masuki Andoru càng nghĩ càng thấy đáng sợ, mà Đồ Tân và chủng tộc mẫu hoàng ở xa xa càng sợ đến mức nghẹn họng nhìn chân chối. Tồn tại vũ trụ tiền sử, bọn họ đã không có khả năng đột phá cấp 11, là kẻ bại, mà hướng đi của sự việc trước mắt. Vậy mà trở nên càng thêm quỷ dị, đúng vậy à, chân chính cổ xưa tiền sử vĩ ngạn tồn tại, chúng ta ngay cả một sợi lông của thần đều không thể với tới. Đế Tôn lại nhìn vòng xoáy kia trên bầu trời, nhẹ giọng nỉ non một câu nói làm tất cả mọi người hoảng sợ, chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói, sáng thế thần. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1775, cổ chi cấm kỵ truyền thuyết. Sáng thế thần, hai chữ vừa thốt ra, trong nháy mắt thiên kinh địa chấn. Tất cả mọi người đều ngây dại. Sáng thế thần, tượng trưng cho đấng sáng tạo vũ trụ, thần minh tối cao. Hắn đại diện cho toàn bộ vũ trụ, thiên đạo trật tự. Ngay từ đầu, đối với những tồn tại đỉnh phong vĩ ngạn này mà nói, cơ hồ không ai tin tưởng vào điều đó. Càng mạnh mẽ, càng không tin vào sự tồn tại của thần. Bởi vì bọn hắn đứng càng cao, càng hiểu rõ vũ trụ không có ý chí của riêng mình, đại tự nhiên chỉ là đại tự nhiên, làm sao đại tự nhiên có thể có ý thức? Điều này quả thực không thể nào. Thế nhưng hiện tại, trải qua Đồ Tân suy diễn, cảnh giới cấp 11 là cực hạn, cấp 12 là thứ nhân loại không có cách nào đạt tới, cũng không thể lựa chọn để đạt tới cảnh giới cuối cùng. Sáng thế thần, Masuki Andoru trong lòng chấn động, như rời sông lấp biển, chẳng lẽ trong vũ trụ tiền sử cổ xưa đã từng có bá chủ cấp 11 đáng sợ, chứng đạo cảnh giới cuối cùng cấp 12, sau đó vẫn lạc tử vong, tiêu vong ý thức của chính mình. Hắn đưa mắt nhìn từ xa, tiêu vong ý chí, không còn tự mình, sáng thế thần tồn tại nếu như là như vậy mới không cảm nhận được, cũng có thể lý giải được. Oanh! Chỉ thấy theo vòng xoáy bù đắp kia, có bóng mờ của tồn tại cổ xưa, triệt để ngưng tụ thành hình. Thế nhưng, bá chủ vũ trụ tiền sử, có người hợp đạo, đây quả thực là tên điên không muốn sống, nhưng làm sao có thể tự sát? Masuki Andoru càng nghĩ càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ đại đạo, có thể leo lên đỉnh cao chính là chinh phục vĩnh hằng. vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới cuối cùng. Trước mắt vô số người, Đồ Tân, chủng tộc Mẫu Hoàng đều đang tranh đoạt cánh cửa cuối cùng, vậy mà lại vứt bỏ loại vị trí đó. Đúng rồi, Masuki Andoru bỗng nhiên nhớ tới thời kỳ mình cô đơn nhất, thời đại viễn cổ. Tất cả mọi người leo lên đỉnh cao cấp 10 cuối cùng của vũ trụ, bọn họ bắt đầu bởi vì đứng quá cao mà trở nên cô đơn, bắt đầu điên cuồng suy diễn khả năng của cảnh giới tiếp theo. Bắt đầu tìm kiếm một nơi ký thác tinh thần. Cảnh giới của thời đại phát triển là tương tự. Năm đó, những thánh nhân như bọn họ đi đến cuối cùng cũng bởi vì quá mức buồn tẻ cô đơn mà không nhịn được đi tìm tòi cảnh giới tiếp theo. Chẳng lẽ những tồn tại cấp 11 cũng giống như vậy sao? Bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu cấp 12, dù biết rõ sẽ vẫn lạc, hợp đạo, như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố. Đế tôn các hạ, đây, Masuki Andoru nhìn bóng dáng kia, không nhịn được nín thở. Nghe đạo buổi sáng, chết buổi chiều cũng được. Đế tôn nhìn về nơi xa, nhàn nhạt mở miệng nói, đây là một lần thử nghiệm, ý đồ chưa từng ý thức hướng tới việc có ý thức, cố thủ bản thân mạnh mẽ sẽ không có bất kỳ tiến bộ. Một số chuyện, nên có người đi mạo hiểm, đi khai phá, lấy cái chết làm đại giá để dò xét tương lai không thể tưởng tượng. Đế tôn vỗ vai Masuki Andoru, con đường nên có người mở đường, tương lai cũng nên có tiên liệt. Masuki Andoru toàn thân chấn động, cảm thấy kết cấu của mình quá nhỏ bé. Những tồn tại vũ trụ thời đại này của bọn họ còn đang tranh đoạt vị trí cuối cùng của vũ trụ, thì những tồn tại đến từ vũ trụ tiền sử đã bố cục, phóng tầm mắt nhìn phong cảnh cao hơn. Xa xa, Đồ Tân, toàn bộ người cũng lập tức giật mình. Mục nát sẽ không có bất kỳ tiến bộ nào. Hắn đột nhiên nhớ tới lời đế tôn nói với hắn trước đó, chúng ta ai đang mục nát. Từng đạo âm thanh trong đầu óc hắn ầm vang nổ tung, chư thiên vạn giới, lệch khỏi đại thế cố định, lách qua tương lai nhất định. Để thời đại xuất hiện những bọt nước mới không tầm thường, mới mẻ, mới nảy sinh. Ngươi nói ta mục nát, ta làm sao không thể nói là ngươi, Đồ Tân, mục nát. Dọc theo con đường nhất định tiến lên, đi hướng tương lai mục nát của vận mệnh đại thế, nghênh đón suy vong trong số mệnh của chính mình. Những lời này, phảng phất như sấm sét, trong đầu Đồ Tân nổ tung ầm ầm. Ngươi sắp mục nát, tin vào mệnh thế, ngươi sẽ hưng thịnh, tin vào bản thân. Một câu nói kia, phảng phất như sét đánh, lại lần nữa đâm vào buồng tim hắn, triệt để khiến toàn thân hắn chấn động, đạo tâm kiên thủ tầng tầng nứt toác. Trong đầu hắn triệt để xuất hiện một ý nghĩ, nguyên lai là thế, ta thuận theo đại thế lịch sử nhất định mà tiến lên, mới là chân chính mục nát. Ta, Đồ Tân, mới là kẻ mục nát, ta đã trách lầm hắn. Hắn nhìn về phía đế tôn ở nơi cao, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bởi vì, vòng tuần hoàn này, ở vũ trụ tiền sử đã từng trải qua một lần, cho nên muốn đánh vỡ nó. Đánh vỡ tương lai của số mệnh mới có thể xuất hiện kết cấu mới, đả thông tiền sử và hôm nay, hai đại kỷ nguyên vũ trụ, để cảnh giới cấp 12 không thể nào này, bắt đầu được thăm dò. Một cảnh giới thôi diễn, cần bao nhiêu người ngã xuống, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Điều này phảng phất là số mệnh trong cõi u minh. Phải có hàng trăm hàng ngàn, thậm chí vô số lần thử nghiệm, vượt qua, hướng tới một cảnh giới tiếp theo. Mà cảnh giới cấp 12 thôi diễn, thứ mà nhân loại không thể hoàn thành này, trên lý thuyết cần vô số tồn tại cấp 11 ngã xuống trên con đường. Thế nhưng, cấp 11 cũng chỉ có 10 người, nhưng bọn họ vẫn nghĩa vô phản cố. Đồ Tân hít sâu một hơi, tồn tại cấp 11 mạnh nhất vũ trụ tiền sử, nếm thử hợp đạo, trở thành sáng thế thần cấp 12. Lại cuối cùng mất đi ý chí của chính mình, sau đó nghĩ ở thời đại này, để những tồn tại tiền sử khác thức tỉnh thần trí của hắn. Đây mới là kế hoạch phía sau của những tồn tại vũ trụ tiền sử. Cho nên, bọn họ mới muốn cải biến đại thế này, bởi vì chỉ có cải biến số mệnh luân hồi, xuất hiện tình huống không tầm thường, mới có thể xuất hiện khả năng của một cảnh giới tiếp theo. Đồ Tân nhìn về nơi xa, gió nổi mây phun, ầm ầm sóng dậy. Đại vũ trụ công pháp đã triệt để hoàn thiện, đã bắt đầu toàn diện lây nhiễm, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Hứa Chỉ sắc mặt rất yên bình, thật sự đang sanh hóa toàn bộ vũ trụ, nhuộm lên màu sắc của chính mình. Cơ hồ tất cả thánh nhân vũ trụ phụ cận, chư thiên vạn giới đều đã là người của Hứa Chỉ. Đồ Tân, thậm chí những sinh vật mới ở vùng biển hỗn độn phụ cận, theo Hứa Chỉ triệt để bù đắp đại vũ trụ công pháp, điểm kỳ dị hoàn mỹ bắt đầu có thể cảm nhiễm bất kỳ hệ thống siêu phàm nào, bọn họ cũng bắt đầu bị đồng hóa trong tối. Một cảnh giới chênh lệch lớn đến mức nào, căn bản là khác biệt vĩ độ sinh vật, ngay cả Đồ Tân cũng không cảm nhận được, bọn họ đang bị Hứa Chỉ đồng hóa. Thậm chí toàn bộ vũ trụ đều giống như bị Hứa Chỉ không ngừng ăn mòn, chậm chạp đồng hóa. vũ trụ đã không có bất kỳ sức phản kháng nào ngăn cản Hứa Chỉ, tế bào ung thư này xâm lấn thân thể hắn, virus đâm sâu vào. Đã thắng rồi. Hứa Chỉ ngẩng đầu lên. Oanh, sáng thế kỷ cực lớn, khó có thể tưởng tượng, bắt đầu nở rộ. Trong mắt tất cả mọi người, một bóng dáng sáng thế lạnh nhạt đến cực hạn, chậm rãi ngưng tụ thành hình, xuất hiện trong thời đại này. Toàn thân hắn uy áp, mông lung trong ánh sáng ngân, mọi người trong khoảnh khắc này phảng phất thấy được toàn bộ vũ trụ, vô số núi non sông ngòi, hạt nhân nứt toác, hỏa diễm phong bạo, tiếng gầm thét của mọi người, hết thảy vật chết, vật sống, phảng phất đều hội tụ thành dòng lũ, hội tụ thành một bóng mờ mênh mông này. Tất cả trường sinh thánh nhân đều kích động, luồng khí tức này chính là thủ lĩnh vũ trụ thoáng nhìn qua trước kia, xuất hiện trên thổ địa Messiah triệu hoán. Khí tức của hai thủ lĩnh vũ trụ hỗn độn mưa kia, chẳng lẽ trên thực tế là sáng thế thần vũ trụ tiền sử? Chúng ta trước đó vẫn luôn lầm tưởng chỉ là chi mẫu của chư thiên vũ trụ. Chờ chút, thế nhưng tại sao có thể có hai tôn? Không, một người lạnh nhạt, một người có tình, chỉ sợ là từ thần tính, bắt đầu chuyển hóa sang nhân tính, từ bị đồng hóa, chậm rãi hồi phục ý chí của mình. Tất cả mọi người đều rơi vào phỏng đoán. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, tất cả bí ẩn trước đó dường như cũng được giải quyết dễ dàng. Bí ẩn về hai thủ lĩnh vũ trụ trước kia. Nguyên lai, đây là chân tướng mà phu quân nói. Lúc này, ở huyết mạch vũ trụ, Chí Kỳ vẻ mặt chấn kinh, không nhịn được nói, khó trách trước đó, phu quân luôn mập mờ về thân phận của hai thủ lĩnh vũ trụ này. Nói điều đó vượt quá nhận thức của chúng ta, cho dù nói ra, chúng ta cũng sẽ không hiểu, nguyên lai là như vậy. Nơi xa, Dung Tranh cũng run sợ. Đúng là như thế. Sáng thế thần, trước đó nói ra, bọn họ cũng sẽ không hiểu, thậm chí căn bản sẽ không cho rằng có khả năng tồn tại. Bóng mờ trong cõi u minh kia, trong vụ nổ lớn đang mở ra hai con ngươi, ánh mắt lạnh nhạt vô tình, phảng phất là đại tự nhiên hỗn hợp ý chí cuối cùng cụ tượng hóa, cuối cùng giáng lâm. Sáng thế thần phảng phất cảm giác được thứ gì đó đang sụp đổ, chỉ để lại âm thanh vẫn như cũ vô cùng lạnh lùng, vũ trụ tự nhiên tự có quy luật, không ai có thể thay thế. Giây tiếp theo, vũ trụ lớn sụp đổ, một tôn sáng thế thần khác thai nghén mà sinh. Mà tôn sáng thế thần này trong mắt, trừ thần tính vô tận, còn có nhân tính. Chương 1776, thôi diễn, sở hữu nhân tính sáng thế thần. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời, điều này thực sự không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Phong thái tuyệt thế vô thượng, siêu phàm thoát tục, dáng vẻ cổ xưa khủng bố kia, mang đến cho người ta một loại kinh diễm khó tả. Sinh mệnh khủng khiếp nhất trong lịch sử cổ xưa này xuất thế, lại không một ai dám lên tiếng. Mà ở nơi xa, Dung Tranh càng sợ hãi đến mức nổi da gà. Lúc đó, hắn đã có cuộc gặp mặt ngắn ngủi, nói chuyện qua với tồn tại này, khi ấy còn tưởng rằng là thủ lĩnh vũ trụ tiền sử. Ai ngờ rằng lại là sáng thế thần vừa mới khôi phục ý chí trong chốc lát. Mà càng xa xôi hơn nữa, nữ ất, chín đầu cổ mẫu đám người, càng là tầm mắt sáng chói. Tồn tại phá hư thần cổ xưa đã từng nói chuyện với các nàng, mở ra thiên âm tông, chuẩn bị trở về nắm giữ quyền hành lớn của vũ trụ, một lần nữa thống trị tồn tại, thành công rồi. Nữ ất kích động nói, từ sự phá diệt lớn của vũ trụ tiền sử bắt đầu, trải qua hơn 140 ức năm của kỷ nguyên mới, ta đã từng chìm đắm, tiêu tán thần trí, lại vào hôm nay triệt để trở về, ý chí vũ trụ hội tụ bóng mờ của ta, triệt để tiêu tan rồi. Phá hư thần quan sát phía dưới, ánh mắt tràn đầy tang thương, nhàn nhạt mở miệng nói, các vị, công lao không thể bỏ qua. Nơi xa, bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện ba đạo bóng mờ trong cõi u minh. Mơ hồ nhìn ra là siêu cổ đại thần linh, Renemansga, nguyệt thần quý ba người. Masuki Andoru nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Loại khí tức mênh mông này lại là ba vị cấp 11, thế nhưng làm sao có thể còn có ba vị cấp 11? Chỗ ngồi đại đạo vũ trụ cũng chỉ có 10 mà thôi, trước mắt chỉ có hắn cùng đế tôn hai người chứng đạo, còn có 8 tịch đều đang trống chỗ. Masuki Andoru giờ khắc này, trong đầu mãnh liệt xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, đến từ tồn tại cấp 11 vũ trụ tiền sử, bọn họ sớm đã ẩn núp trong bóng tối, tiến hành các loại bố cục rồi. So với bọn hắn, chính mình quả thực chỉ là một đứa trẻ con. Lúc này, đế tôn tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, xin hỏi, có phải đã thành công? Phá hư thần lắc đầu, nhàn nhạt quan sát phía dưới, tràn đầy đáng tiếc, trải qua một kỷ nguyên, lấy thân hóa thành thiên đạo. Ở cảnh giới này chấp chưởng quy tắc thiên đạo dài đằng đẵng, như cũ chưa xong mỹ nhìn trộm đến cảnh giới có thể thực hiện, vào trong thì chết. Con đường này, quả nhiên không thông sao. Mấy tôn phía dưới hư hư thực thực tồn tại cổ xưa cấp 11 tiền sử nín thở. Mặc dù hiện tại, như cũ chấp chưởng thiên quyền, cũng không dám vận dụng quá nhiều, có thể tự kiềm chế toàn thân. Phá hư thần nhàn nhạt mở miệng, soạt soạt, mà Masuki Andoru của kỷ nguyên này, Đồ Tân, qua nhiều thế hệ chủng tộc mẫu hoàng đám người, càng là không dám lên tiếng nữa, ánh mắt vô cùng nóng rực, trong đầu càng là điên cuồng suy tư. Không có thành công, là chỉ cái gì? Có lẽ là chỉ cấp 12 cảnh giới này. Nói cách khác, mặc dù hợp đạo cấp 12, nhưng hiện tại ý chí trở về, còn là rớt xuống cảnh giới vĩ đại không gì làm không được cấp 12 kia. Không còn có được năng lực cấp 12 sáng thế thần. Quả nhiên, trở thành toàn bộ vũ trụ, có được chất lượng trong đó, liền không còn là sinh mệnh cá thể rồi. Không còn có được bản ngã, vũ trụ sinh mệnh khổng lồ, dòng lũ vật chất sẽ phá tan toàn bộ ý thức cá nhân. Đây là lấy thân hợp đạo, không có bất kỳ thủ đoạn tránh né nào. Bọn họ dạng này nghĩ lấy giả thiết, nhưng trong lòng không dám phát ra âm thanh. Đây chính là tồn tại đến từ bá chủ vũ trụ tiền sử, ở một ý nghĩa nào đó, chính là ý chí thiên đạo đã thống trị bọn họ 14 tỷ năm, vừa mới chủ động tháo xuống, trở về ý thức bản ngã sáng thế thần tiền nhiệm. Tạo vật chủ tiền nhiệm, hắn đang nói đến cảm ngộ khi trở thành cấp 12 của chính mình. Cho dù là tháo xuống quyền hành, cũng là tồn tại cứu cực khủng bố mà bọn hắn không dám tưởng tượng. Đây mới thật sự là đại đạo bản thân. Thậm chí, rõ ràng đã hợp đạo rồi, vẫn còn có thể một lần nữa lui về, khôi phục ý chí. Kể ra cảm ngộ cảnh giới trong đó, sự mạnh mẽ vĩ ngạn này, quả thực là siêu việt cực hạn suy nghĩ của bọn hắn. Soạt, phá hư thần mênh mông không có biên giới, ngự ở bên trên không trung vũ trụ, phảng phất bóng mờ mây mù cổ xưa to lớn, cho người một loại chấn động khó có thể tưởng tượng. Phảng phất nhìn đám phàm nhân trên chín lục địa mặt đất. Tiên sử sáng thế thần bỗng nhiên cúi đầu, nhìn lướt qua bọn họ, trong mắt có ánh sáng nhân tính đang lóe lên, thiên kiêu hào kiệt của vũ trụ kỷ nguyên này, ngược lại cũng không kém. Nhưng cũng có chút đối với bọn hắn lại tiến hành ước định, quyết định tương lai như thế nào, thời đại tất nhiên muốn phát triển. Vũ trụ còn muốn tiến lên, cấp 12 chưa hẳn không có khả năng công phá, thậm chí tương lai cấp 13, đường là do người đi. Bất quá, trước đó, mấy người các ngươi, hãy đi theo ta. Phá hư thần vẻ mặt lạnh nhạt, tan biến ở nguyên nơi. Soạt. Ở đây bao quát đế tôn, cùng với siêu cổ đại thần linh ba người, đi theo phá hư thần tan biến ở nguyên nơi, tiến vào cung điện được tạo ra trong nháy mắt nào đó. Masuki Andoru xem như cấp 11, cũng mặt dày mày dạn đi theo phía sau muốn vào, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Masuki Andoru có chút xấu hổ, nhưng cũng biết rõ, loại tồn tại cổ xưa này một lần nữa gặp mặt, làm sao có thể để bọn hắn ở bên cạnh lắng nghe? Đây là chuyện căn bản không thể nào. Toàn bộ hiện trường lập tức sôi sùng sục. Sáng thế thần. Không ngờ, sáng thế thần thật sự tồn tại. Trời ơi, lịch sử chính văn vũ trụ tiền sử. Không ngờ, vũ trụ của chúng ta cổ xưa như thế. Thế nhưng, sáng thế thần kia trở về rồi, khôi phục ý chí, há không phải từ cảnh giới kia ngã xuống, chẳng lẽ cấp 12 thật là giấc mộng xa không thể chạm? Không phải sức người có thể đột phá. Cấp 11 là cực hạn kỳ điểm của cá thể, cấp 12 là cực hạn kỳ điểm của quần thể. Đúng vậy, chỉ sợ là không có khả năng rồi. Xung quanh nghị luận ầm ĩ, lớn tiếng kinh hô. Ngay cả những trường sinh thánh nhân, Đồ Tân, qua nhiều thế hệ chủng tộc mẫu hoàng, Masuki Andoru, đều đang trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh dị không thôi. Mà ở một bên khác, Hứa Chỉ một mình một người ngồi ở trong cung điện, yên lặng trầm ngâm. Hắn vừa mới đột phá cảnh giới, tự nhiên muốn một mình tiến hành cảm ngộ và trải nghiệm. Đồng thời, cũng là cảm giác được một luồng nguy cơ to lớn. Chính mình dùng lớn vũ trụ công pháp, sắp sửa đột phá cấp 12. Ý chí cũng có thể là muốn bắt đầu bị đồng hóa. Phiền phức có chút lớn, phải suy diễn tương lai của ta một phen. Hứa Chỉ không chỉ là vì duy trì sự thần bí của sáng thế thần mới xuất hiện thoáng qua, cũng là ý thức được tình thế khẩn cấp. Hắn vội vàng thôi diễn tương lai. Ầm ầm. Hứa Chỉ trực tiếp tiến vào công pháp vũ trụ lớn mới. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều phảng phất biến thành một bộ phận của chính mình, mỗi một hạt, mỗi một chỗ năng lượng và vật chất. Xa xa tiếng hò hét ầm ĩ của các thánh nhân, tiếng gầm, vẻ mặt rung động, đều hóa thành một bộ phận của chính mình, toàn bộ vũ trụ đều là thân thể của chính mình. Thân ta tức là vũ trụ, tâm ta tức là thiên tâm. Trên thực tế giờ khắc này, ta đã coi như là trở thành sáng thế thần dự bị chân chính, người khác là cấp 11. Ta lại không ngừng vượt hướng cấp 11, chỉ có thể tránh cho chân chính bị ý chí đồng hóa. Hứa Chỉ dù sao cũng hơi cảm khái phức tạp, cảm giác kỳ quái, chính mình vậy mà thật sự đạt tới mức độ này. Soạt soạt, Hứa Chỉ điên cuồng thôi diễn toán tương lai công pháp vũ trụ lớn của chính mình. Bỗng nhiên, hắn mơ hồ thấy được một tia tương lai cấp 12 của chính mình. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1777, hậu duệ của ai? Cứ tiếp tục như vậy, tương lai ta sẽ chết. Nghe đạo lý rồi, sớm sống chiều chết, Hứa Chỉ nhìn thấy một màn cảnh tượng tương lai, nổi cả da gà. Giờ phút này, hắn vẫn đang điên cuồng đồng hóa toàn bộ vũ trụ. Trong mắt người ngoài, dường như không có chuyện gì phát sinh, bởi vì bọn họ đã bị che giấu cảm giác, thậm chí đã là một phần vật chất trong đó. Trên thực tế, lúc này toàn bộ vũ trụ đều đang phát sinh biến động to lớn khó có thể tưởng tượng. Giống như một trận động đất cấp 100, trời long đất lở, biển xanh hóa nương dâu, rời non lấp biển. Đây là biến động cực lớn chưa từng có trong vũ trụ. Từ trên bầu trời nhìn xuống, toàn bộ vũ trụ lớn phảng phất bị một chiếc bút lông chấm mực khổng lồ vẩy lên màu sắc thuộc về chính Hứa Chỉ. Hứa Chỉ hiện tại đã đồng hóa một vị Masuki Andoru cấp 11, thậm chí chư thiên vạn giới vũ trụ, thậm chí là toàn bộ vật chất của trường sinh giới, lúc này đang điên cuồng liên miên không dứt ra bên ngoài biển hỗn độn. Đây là một loại lực lượng tăng trưởng theo cấp số nhân đáng sợ. Vào giây phút này, Hứa Chỉ đang tăng trưởng chất lượng của mình một cách điên cuồng, ở mức 3 nhân 10 lũy thừa 4. Đồng thời, con số này vẫn không ngừng tăng lên một cách chóng mặt, gần như mỗi giây lại là một cấp số khác. Mỗi một giây tiếp theo, Hứa Chỉ lại càng mạnh hơn gấp vạn lần so với chính mình ở giây trước. Đây là lực lượng tăng trưởng vô hạn, lực lượng vô địch. Hứa Chỉ đang hướng tới sáng thế thần không gì không làm được. Mỗi một cảnh giới đều là một lần tăng lên vĩ độ, càng về sau chênh lệch càng lớn, mà cấp 11 cùng chênh lệch cấp 12 đã khó có thể hình dung nổi cấp độ to lớn trong đó. Thế nhưng, loại lực lượng cấp số nhân này thật sự đáng để cao hứng sao? Hứa Chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Lực lượng tăng trưởng vô hạn mang đến một loại không thể khắc chế, nỗi sợ hãi lớn nhất từ sâu trong gen của một sinh vật. Giống như một người không ngừng rèn luyện tăng lên, nhìn bắp thịt đỏ tươi của mình không ngừng cường tráng. Hắn sẽ dần dần cảm thấy kiêu ngạo và vui vẻ vì lực lượng tăng lên, nhưng nếu cơ thể của ngươi không ngừng tăng lên một cách điên cuồng, không có giới hạn, phá tung toàn bộ phòng ốc, xói lở toàn bộ tòa nhà cao tầng, bắp thịt đỏ tươi tràn ngập toàn bộ đường phố, cơ bắp đỏ tươi làm nổ tung toàn bộ thành trấn. Đó sẽ là hình tượng buồn nôn, lại đáng sợ đến mức nào. Hứa Chỉ hiện tại chính là trong tình huống này. Bản thân đã béo phì đến mức không giống một con người, mà là một quái vật thuần túy cơ bắp, ở trong phòng của mình, lại bởi vì quá to lớn. Có thể so sánh với một lục địa, một hành tinh cơ bắp mà dẫn đến chính mình hoàn toàn không có cách nào di chuyển, chỉ có thể bị chất đống tại chỗ. Tươi sống mà chết ngạt, dần dần mất đi ý chí của mình, bị biển cả mênh mông nuốt chửng, ta đang không thể ngăn cản mà hướng tới cấp 12. Hứa Chỉ hoàn toàn trầm mặc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đứng ở trên vách tường vũ trụ nhìn bầu trời mông lung mờ mịt, con người, thủy chung phải tràn ngập kính sợ đối với tự nhiên. Vô luận là phàm nhân nhỏ yếu, thậm chí thánh nhân, thậm chí sinh mệnh ngang hàng với vũ trụ, thậm chí là ta hiện tại. Giống như hắn vừa nãy đã nói với tư cách sáng thế thần, bước vào ắt sẽ chết, cấp 12 căn bản không phải thứ con người có thể đạt tới. Muốn đạt tới cảnh giới này, chỉ có thể vứt bỏ ý thức độc lập của bản thân với tư cách con người, trở thành thần vĩnh hằng cao cao ở trên, trở thành bản thân toàn bộ vũ trụ. Nhưng đó chính là một loại tử vong khác. Ta thật sự là quá tham lam. Hứa Chỉ nhịn không được cười lên, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất dưới chân. Dù có cường đại đến mức vô địch trong vũ trụ, ta cũng cần phải ôm lấy sự kính sợ đối với toàn bộ vũ trụ lớn. Bất quá, ta cuối cùng vẫn sẽ cướp đoạt mà thay thế. Hắn nhàn nhạt nói. Hắn dung nhập vào trạng thái công pháp vũ trụ lớn, mượn trí tuệ khổng lồ chưa từng có của chúng sinh vũ trụ, tự nhiên ở giây tiếp theo đã tìm được đường sống cho mình. Phương pháp tốt nhất để giải quyết việc bị đồng hóa, vĩnh viễn phong ấn võ học vũ trụ lớn của chính mình. Phong ấn 99.999% lực lượng của chính mình. Công pháp vũ trụ lớn cuối cùng không phải là con đường chính thống trở thành cấp 12, mà là gián tiếp, Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, con đường chính thống là biến thành kỳ điểm, làm sụp đổ toàn bộ vật chất vũ trụ, lấy việc hủy diệt toàn bộ vũ trụ, lại sang thế, trở thành cấp 12, mà ta thì khác. Hắn không phải là hóa thành kỳ điểm duy nhất, mà là phân tán cắn nuốt toàn bộ vật chất, hoặc có thể nói là chuyển hóa. Sau khi chuyển hóa, vốn là cái gì thì trước đó vẫn là cái đó, thoạt nhìn không có bất kỳ biến đổi nào. Công pháp vũ trụ lớn này vẫn có thể tu luyện. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, chỉ là ta không thể sử dụng được nữa, ta phải không ngừng phong ấn lực lượng tăng trưởng cấp số nhân của mình. Ngày thường, ta vẫn là một sinh mệnh cá thể, tuyệt đối không thể tiến vào trạng thái vũ trụ lớn, bởi vì một khi ta tiến vào, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì trạng thái vũ trụ lớn lúc trước chỉ là đồng hóa toàn bộ chủng tộc, tin tức mang đến, Hứa Chỉ tự nhiên có thể tiếp nhận. Nhưng đã tu luyện hoàn chỉnh công pháp vũ trụ lớn chân chính, toàn bộ vũ trụ đều là vật chất của hắn, hắn đã là một loại cấp 12 khác. Một khi lại tiến vào loại trạng thái kia, tương đương với việc trong nháy mắt chứng đạo sáng thế thần, dòng lũ vật chất vũ trụ khổng lồ sẽ tươi sống phá tan ý thức của hắn. Một khi tiến vào, hắn sẽ không thể sống sót rời khỏi trạng thái này như hiện tại. Về sau, chỉ có thể phong ấn võ học vũ trụ lớn của ta, gần như không thể sử dụng lực lượng trong đó. Hứa Chỉ âm thầm nói nhỏ, nhưng không sao cả, toàn bộ vũ trụ đều là vật chất của ta, một bộ phận thân thể của ta, ai có thể đánh thắng được ta. Dù ta không tiến vào trong đó, cũng đã là cấp 12 trên danh nghĩa, thậm chí, đây mới là cấp 12 khác đúng nghĩa. Đây có lẽ là phương pháp chứng đạo chi cấp 12 hoàn mỹ nhất trong vũ trụ, giữ lại ý chí của bản thân, cái gọi là vô địch, là tương đối. Hứa Chỉ không tiến vào trạng thái công pháp vũ trụ lớn, tương đương với phong ấn 99.999% lực lượng, tồn tại độc lập như một sinh mệnh cá thể, cũng đã triệt để vô địch. Hắn và cấp 12 chân chính, trên bản chất không hề có sự khác biệt. Nhưng, phong ấn cuối cùng cũng không phải là một biện pháp chính thống. Hứa Chỉ nhẹ giọng lắc đầu, có lẽ ta cần phải ở tương lai xa xôi, triệt để tìm được biện pháp giải phong lực lượng, vẫn duy trì được trí tuệ. Trở thành cấp 12 chân chính, đây cũng là truy cầu nhàm chán. Dù sao đã vô địch trong nhân gian, nhưng biện pháp này thật sự tồn tại sao? Hay là thôi diễn một bàn cờ tương lai? Dù sao không có gì là không tính toán ra được, một bàn cờ không đủ, lại làm thêm mấy cái bàn cờ siêu phàm. Dù sao ta đã có thể sáng tạo ra mẫu hoàng kiểu vũ trụ thu nhỏ rồi. Hứa Chỉ lắc đầu, có lẽ kỳ ngộ này ở bên ngoài vũ trụ. Chỉ là bên ngoài vũ trụ lớn, còn có vũ trụ nào khác sao? Nhưng đó chính là chuyện rất xa xôi. Bên ngoài vũ trụ thật sự quá mức khổng lồ, đều là một mảnh hư vô trong hư vô. Mấy trăm ức năm, có lẽ cũng chỉ là trong nháy mắt, đó là tương lai xa xôi khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là đối với Hứa Chỉ hiện tại còn trẻ tuổi. Một bên khác, sáng thế thần cổ xưa mang theo một chút tồn tại cấm kỵ tiền sử, tiến vào cung điện thảo luận. Mà Thu Danh Sơn tốc độ xe bên này, vẫn như trước phát động việc xác định và đánh giá của mình. Thậm chí hắn không chỉ livestream cho đám dân mạng trên bóng hình trước kia, mà còn livestream cho Chí Kỳ, Dung Tranh và những người khác. Các vị cư dân mạng trên địa cầu, hiện tại chúng ta đã thấy trận chiến cuối cùng. Đế Tôn độc đoán vạn cổ, đánh bại hào kiệt xưa nay. Những thánh nhân khác, vẻ mặt mờ mịt đứng ở trên mặt đất trường sinh giới. Nhìn Thu Danh Sơn tốc độ xe đang tổng kết chiến thuật cuối cùng trong cuộc đời mình đối với một trận chiến, sau đó không ngừng suy luận nội dung. Tiếp theo chúng ta bắt đầu tổng kết chiến thuật. Thu Danh Sơn tốc độ xe chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xung quanh, thân phận thật sự của Đế Tôn. Chỉ sợ các ngươi đã rõ ràng, lai lịch của ba cự đầu cổ xưa kia, chỉ sợ cũng đã rõ ràng dễ thấy. Chí Kỳ và những người khác ở bên cạnh nín thở theo dõi, có chút khẩn trương. Lai lịch của Đế Tôn. Cùng với lai lịch của ba vị tồn tại cấp 11 cổ xưa cuối cùng xuất hiện, đám người Thu Danh Sơn tốc độ xe. Là từ thế lực của Đế Tôn mà đến, chỉ sợ biết được rất nhiều quá khứ của văn minh tiền sử cổ xưa này, bọn họ không khỏi âm thầm lắng nghe. Thu Danh Sơn tốc độ xe, vẫn như cũ livestream cho đám dân mạng, các vị huynh đệ, chỉ sợ các ngươi đã hoàn toàn hiểu rõ chân tướng. Đây là một kế hoạch cổ xưa tiền sử, mà thân phận lai lịch của Đế Tôn cuối cùng cũng có thể giải thích được. Vì cái gì trí tuệ và tài tình của Đế Tôn lại vượt qua giới hạn của người cũ và cả nhân loại mới? Xa xa, qua nhiều thế hệ chủng tộc mẫu hoàng, Đồ Tân với tư cách là người chiến bại, đã bị Masuki Andoru đột phá trấn áp, chờ đợi Đế Tôn xuất quan xử trí, cũng không khỏi ghé mắt qua. Đế Tôn quá mức kinh dị, không ngừng đột phá, đánh cho Đồ Tân một mặt mờ mịt, mắt trợn tròn. Cần phải biết, nhân loại mới chính là bá chủ vũ trụ hoàn thiện cuối cùng, trí tuệ của ai còn có thể vượt qua giới hạn của chủng tộc này. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhẹ nhàng thở dài, đáp án đã rất rõ ràng, vượt qua tất cả trí tuệ, cường đại đến loại trình độ này. Không ngừng đột phá cực hạn của chính mình, chỉ có hậu duệ của tồn tại kia mới có thể làm được. Thu Danh Sơn tốc độ xe phun ra một từ, vẻ mặt thần bí, thâm trầm nói, sáng thế thần. Chương 1778, dung nhập trong đó. Sáng thế thần, dòng dõi cấp 12. Tất cả mọi người đều biết rõ cấp 12 chỉ là một danh xưng, thần đã căn bản không phải là một cảnh giới nữa, mà là đại diện cho toàn bộ bản thân vũ trụ lớn. Mà tồn tại cấp 12 cũng chính là vũ trụ thai nghén đời sau, điều này thật sự có thể sao? Không có ý chí của riêng mình, không còn là sinh mệnh cá thể, làm sao có thể giống như sinh mệnh cá thể sinh sôi nảy nở. Tất cả mọi người rơi vào một màn sương mù dày đặc tăm tối, cảm giác dường như là thế, nhưng lại có chỗ không hợp lý. Hợp lý, tự nhiên là có lẽ chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tài năng không thể tưởng tượng của Đế Tôn, thậm chí có thể vượt qua cực hạn của những sinh vật mới như Đồ Tân. Biểu hiện trong chiến đấu chênh lệch quá lớn. Nếu như nói, nhân loại mới và nhân loại cũ là chênh lệch giữa người và khỉ. Như vậy chênh lệch giữa Đế Tôn và nhân loại mới giống như là chênh lệch giữa trí tuệ của thần linh và phàm nhân dưới mặt đất. Cả hai đều khác biệt một trời một vực, vô cùng rõ ràng. Dù sao dòng dõi thánh nhân cấp 10, dòng dõi kẻ thành đạo cấp 9 đều sẽ vượt qua hình thái sinh mệnh cấp thấp, kế thừa một bộ phận huyết mạch của bậc cha chú, mà dòng dõi cấp 12 xuất hiện đủ loại khủng bố, hoàn toàn chính xác đều rất bình thường. Nhưng chỗ không hợp lý, làm sao vũ trụ lớn thai nghén được đời sau? Ngươi có căn cứ gì? Manh muội trợn to mắt, vẻ mặt không tin, con trai của ta, trên thực tế là Đế Tôn. Điều này thực sự quá khó tin. Vậy ngươi nói là ai? Thân thế của Đế Tôn vẫn luôn là bí mật. Thu Danh Sơn tốc độ xe đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn về phía Chí Kỳ, Dung Tranh và những người khác đang không tin, nhẹ giọng nói, trước đó, đã có những chi tiết ẩn ý, chỉ là các ngươi quên mà thôi, còn nhớ trước đó chúng ta thảo luận về những bí ẩn trên thân Đế Tôn không? Huyền bí. Đúng, nương theo sự tăng tiến của thời đại văn minh chúng ta, dần dần mạnh lên, các loại huyền bí trên thân Đế Tôn đã gần như hoàn toàn hé mở, nhưng vẫn còn một bí ẩn lớn nhất, vẫn luôn quẩn quanh trong lòng ta. Lớn nhất, còn nhớ được một lần sáng thế kỷ của tà thần không? Thu Danh Sơn tốc độ xe nói rõ ràng, căn cứ theo phân tích của chúng ta, đó hẳn là cố ý ngầm dẫn đạo, mặc kệ tà thần, mở ra ma hộp cổ xưa sáng thế kỷ này. Siêu cổ đại thần linh, Renemansa, Nguyệt Thần Quý, muốn cải biến biến số của thế cục vũ trụ. Đám người vội vàng gật đầu. Suy đoán này của Thu Danh Sơn tốc độ xe, quả nhiên rất chính xác. Ba vị tồn tại này, chính là cố ý. Ba vị tồn tại cổ xưa đến từ vũ trụ tiền sử này, không chỉ muốn cứu vớt vũ trụ này, mục tiêu chân chính vẫn là để sáng thế thần tương lai giáng lâm, khôi phục ý chí của chính mình. Hiện tại, đã hoàn toàn đạt được mục tiêu. Thế cục kỷ nguyên vũ trụ này đã hoàn toàn thay đổi. Lúc đó ta suy diễn, hiện tại hoàn mỹ kết nối với lịch sử hiện tại. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục mở miệng, mà lúc đó, Đế Tôn tiến vào điểm kỳ dị, làm sao người có thể sống ở bên trong. Ở trong đó quy tắc đều không còn, chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảnh giới điểm kỳ dị chúng ta lúc đó căn bản không biết rõ. Nhưng lấy thực lực ẩn giấu của Đế Tôn hoàn mỹ không tổn hao gì cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là, ngươi cho rằng đây là giải thích cho việc tiến vào sáng thế kỷ lúc đó. Chẳng lẽ không phải? Manh muội mở miệng. Sai, các ngươi chỉ thấy được tầng thứ hai, liền cho rằng là chân tướng. Thu Danh Sơn tốc độ xe tràn đầy kiêu ngạo giơ hai ngón tay lên, mà ta nhìn thấy là tầng thứ ba. Mặc dù có thể hoàn mỹ tiến vào điểm kỳ dị, vậy Đế Tôn bình thường, tại sao phải tiến vào điểm kỳ dị bên trong? Manh muội không nhịn được nói, lúc đó, Đế Tôn đánh không lại tà thần, bị cưỡng ép hút vào. Nên biết, đạo pháp khủng bố kia, ngay cả Đồ Tân đều có thể bị cưỡng ép hút vào, căn bản không thể chạy thoát. Thế nhưng giây tiếp theo, nàng bỗng nhiên nghẹn họng. Đúng vậy. Logic lúc đó là Đế Tôn bị cưỡng ép hút vào, hiện tại logic này căn bản không thành lập. Đế Tôn ẩn núp thực lực như thế, làm sao có thể còn bị hút vào, chỉ sợ là Đế Tôn chủ động đi vào, hứa chỉ đã từ bên kia suy diễn ra công pháp vũ trụ lớn. Vừa vặn nghe được đám người này nghị luận ầm ĩ ở bên ngoài, không khỏi có chút cổ quái, ta lúc đó là thật sự đánh không lại Medusa, thuận thế bị hút vào. Còn chưa minh bạch sao, từ đầu đến cuối, đây đều là một bố cục tính toán tinh vi. Trong ánh mắt có chút mờ mịt của Hứa Chỉ, Thu Danh Sơn tốc độ xe nghiêm túc nói, góc độ nhìn của chúng ta lúc đó sai lệch. Mới bỏ qua chân tướng, hiện tại tưởng tượng với cảnh giới này, trình tự sự kiện lúc đó có lẽ là như thế này, ba đại tồn tại cổ xưa. Dẫn đạo tà thần, khai ích sáng thế kỷ, quan sát đo đạc đến sáng thế thần, cải biến khoảnh khắc biến số của vũ trụ trực tiếp giáng lâm. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhàn nhạt nói, lúc đó, phá hư thần lần đầu tiên giáng lâm vào vũ trụ này, bắt đầu khôi phục thần trí, Đế Tôn liền trực tiếp đi vào, các ngươi còn không rõ ràng sao. Nói đến đây, những người khác vẫn không rõ, vậy thì thật sự là ngu xuẩn. Đế Tôn, chỉ sợ là đi gặp phá hư thần vừa mới triệu hồi ra, đi tới vũ trụ này, lúc đối phương vừa mới khôi phục một tia thần trí. Gặp phụ thân hắn, lúc đó tiến vào sáng thế kỷ, Đế Tôn rõ ràng là hành trình tìm người thân. Bên cạnh Chí Kỷ, Dung Tranh, thậm chí Masuki Andoru, Đồ Tân, ngay cả chủng tộc mẫu hoàng đều nghe được trong lòng chấn kinh. Thì ra là thế. Bọn họ sớm trước đó đã lợi dụng đạo pháp sáng thế kỷ này, quan sát đo đạc sáng thế thần thời đại cổ xưa, khiến tồn tại vĩ đại hợp đạo vô ý chí này giáng lâm vào kỷ nguyên vũ trụ của chúng ta, xuất hiện biến số đầu tiên. Mà con trai của hắn đã sớm chờ đợi ở thời đại kỷ nguyên vũ trụ mới này từ rất lâu trước kia. Bọn họ đã có chi tiết ẩn ý, vì chư thiên vạn giới mở ra mà xuất hiện chi tiết ẩn ý. Ta thua không oan. Đồ Tân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, không nghĩ tới, sáng thế kỷ của tà thần kia. Trở về điểm kỳ dị sụp đổ, sáng tạo thủ đoạn điểm kỳ dị không trọn vẹn, đã bố cục từ trước đó. Kết cấu này, chỉ sợ xuyên qua hàng tỷ năm vũ trụ, thời đại vũ trụ tiền sử đã mở ra. Masuki Andoru cũng than nhẹ, khó trách ta tích lũy toàn bộ át chủ bài lịch sử vũ trụ, còn đấu không lại bọn họ tích lũy được càng lâu, đây là một mưu đồ dài dằng dặc, ta thua không oan. Bọn họ nghe những lịch sử và bí mật Thu Danh Sơn tốc độ xe nói, lúc này mới hiểu được bố cục này không phải là ngẫu nhiên. Ngươi là đáng đời, luôn cảm thấy mình là kẻ nham hiểm nhất vũ trụ, lại không biết trời cao còn có trời cao hơn. Chủng tộc mẫu hoàng không nhịn được nói, ngay cả ngươi, Masuki Andoru, đều nham hiểm như thế, trong trường sinh giới bày ra vô số át chủ bài, đảm bảo tương lai mình tuyệt đối không thua, mà đối phương thì sao? Đối phương tất nhiên cũng như thế, cho nên ngay từ đầu, chúng ta đã không có phần thắng. Ba người hoàn toàn trầm mặc. Đế Tôn vắt ngang vạn cổ vô địch, chặt đứt một kỷ nguyên vũ trụ, các ngươi từ đâu có phần thắng? Các ngươi chẳng qua là mong đợi một giấc mộng không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Thu Danh Sơn tốc độ xe chậm rãi nói, nhưng các ngươi nên biết rõ. Thế giới của người trưởng thành, không có mộng tưởng. Đúng vậy, các ngươi, những kẻ chiến bại này, chỉ có thể thảo luận ở bên ngoài một mảnh đất trống, chờ những tồn tại cổ xưa kia đi ra, ra lệnh cho các ngươi. Dung Tranh cười nói, cảm thấy ít nhất, ngay từ đầu mình đã đứng đúng đội. Dung Tranh và các trường sinh thánh nhân khác thầm mừng rỡ, không khỏi hớn hở ra mặt. Masuki Andoru này quả thực là một lão già nham hiểm, đã sớm lấy chủ nhân trường sinh giới mà thay thế, bọn họ còn ngây ngốc làm việc cho hắn, suýt chút nữa đã bị hố chết. May mà Masuki Andoru từ bỏ bọn họ, để bọn họ đánh bậy đánh bạ đứng đúng trận doanh. Về sau chúng ta liền phải nhìn Chí Kỳ. Một đám trường sinh thánh nhân không nhịn được nịnh nọt nói. Chí Kỳ đứng ở trong đám người, đến bây giờ vẫn còn mơ hồ. Đối với hạnh phúc đột nhiên xuất hiện này, đầu óc trống rỗng, mình bỗng nhiên biến thành con dâu của sáng thế thần. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1779, Vũ trụ mới, chư thiên luận đạo. Các thánh nhân trường sinh đều không ai giữ được bình tĩnh. Kỷ nguyên mới của vương triều mới khai sáng vũ trụ sắp mở ra, đây là thời đại khác biệt với bất kỳ thời đại cổ xưa nào, một vương triều thế kỷ vũ trụ mới. Trước mắt, đại chiến kết thúc, chính là lúc luận công ban thưởng. Bọn họ ai mà không kích động. Mặc dù chưa chắc có thể giành được chỗ ngồi đại đạo, nhưng những lợi ích khác, những thánh nhân trường sinh này thầm nghĩ trong lòng. Chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ nghe xong lời của bọn họ, lại âm thầm thở dài, cảm thấy rất chua xót. Nói rõ ràng, Đế Tôn chỉ sợ mới là con át chủ bài mạnh nhất chiến thắng chúng ta ở kỷ nguyên này. Bởi vì bất kỳ sự chuẩn bị cứng nhắc nào phía sau con át chủ bài đều có khả năng bị công phá. Mà một tồn tại có trí tuệ siêu việt cực hạn của tất cả vũ trụ thời đại, tùy cơ ứng biến, mới là thứ khó đối phó nhất. Lời này vừa dứt, Đồ Tân và những người khác ngược lại rất tán thành. Ngay cả Masuki Andoru cũng nói, nếu như là ta cũng sẽ lựa chọn thủ đoạn này để độc chiếm tương lai, đây là giải pháp tối ưu. Trực tiếp dùng thiên tài còn sống nghiền ép, mặc kệ tương lai xuất hiện yêu nghiệt gì, chỉ cần yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt đó là được, ta đích xác không bằng trí tuệ của bọn hắn. Nhưng cũng không làm được loại thủ đoạn này. Mọi người thảo luận, vừa chua xót lại vừa bất đắc dĩ. Đến cấp độ này, thắng bại đã định, chỉ có thể phàn nàn trong lòng, tổng kết sai lầm trước đó của chính mình. Trí tuệ của siêu cổ đại thần linh, há có thể là thứ các ngươi có thể tưởng tượng. Thu Danh Sơn tốc độ xe rất khinh thường, cũng gia nhập vào cuộc thảo luận của bọn họ. Chúng ta căn bản nhìn không thấu tư tưởng của ba vị tồn tại kia. Luôn rất thần bí, càng là theo cảnh giới đề cao, càng là lý giải, ba vị tồn tại kia càng khiến người khác ngưỡng mộ núi cao. Đám người nghe được tâm thần rung động, nhưng làm sao sinh dục được Đế Tôn? Vẫn có người nói rõ. Thu Danh Sơn tốc độ xe tuy rằng không hiểu, đối với những tri thức thâm ảo này còn xa xa không sánh bằng những tồn tại đỉnh phong vũ trụ. Nhưng vẫn nói, hiện tại lấy kiến thức của chúng ta, không có cách nào lý giải mà thôi, có lẽ tương lai chúng ta sẽ hiểu. Ngược lại là Đồ Tân thành thật trả lời, có lẽ là ở chứng đạo cấp 12, làm sụp đổ điểm kỳ dị của đại vũ trụ, hủy diệt toàn bộ vũ trụ, tiến hành khai sáng kỷ nguyên sáng thế mới của vũ trụ chúng ta, chuyển hóa từ cấp 11 sang cấp 12, có khả năng sinh dục sinh hạ đời sau. Tựa hồ có một khả năng nhỏ như vậy, nhưng hẳn là cần một kế hoạch rất kín đáo. Chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ nói, ngay trong nháy mắt, có lẽ vẫn có khả năng giữ lại thần trí, trong nháy mắt sinh hạ dòng dõi. Đám người bắt đầu thảo luận. Bọn họ từng nói, bọn họ đang tìm tòi cấp 12. Không chỉ là một tôn trở thành sáng thế thần kia tiến vào cấp 12, chỉ sợ sinh ra dòng dõi cấp 12, cũng là một cuộc nghiên cứu đối với cảnh giới này. Masuki Andoru trầm ngâm. Thật đúng là như thế, đây không chỉ là thủ đoạn trấn áp sinh linh của vũ trụ mới, mà còn là thăm dò con mương ở cảnh giới tiếp theo. Đồ Tân đầy mặt sợ hãi thán phục, đế tôn, xem như tồn tại sinh ra đã không phàm, có lẽ thật có khả năng bước vào cảnh giới cấp 12 mà không mất đi tự ngã. Ở nơi xa, Hứa Chỉ vẻ mặt có chút không thích hợp. Hắn nhìn Thu Danh Sơn tốc độ xe dương dương đắc ý, nháy mắt đã hòa nhập vào cùng với đám tồn tại đỉnh phong vũ trụ, toàn bộ người có chút không ổn. Ngươi làm sao mà thuần thục như vậy? Nhưng Hứa Chỉ cũng không thể không thừa nhận, Thu Danh Sơn tốc độ xe vẫn luôn có một loại mị lực kỳ quái, khả năng tương tác rất mạnh. Quả nhiên, ta trước đó không nói quá nhiều về tiền sử cổ xưa, lịch sử hoàn toàn chính xác là sáng suốt. Hứa Chỉ sắc mặt cổ quái, bọn hắn sẽ tự mình bù đắp đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Bất quá, nhìn thấy đám tồn tại đỉnh phong vũ trụ này hòa hợp với nhau, Hứa Chỉ ngược lại cũng an tâm. Dù sao, đã là chủng tộc mới của chính mình, hoặc là nói, toàn bộ vũ trụ đã triệt để là một bộ phận của chính mình. Hứa Chỉ tiếp tục lắng nghe, xem bọn hắn còn có ý nghĩ và ý kiến gì, dù sao cũng cần thống nhất thu thập lại các loại đề nghị, rồi mới tiến hành nghiên cứu chỉnh thể. Lúc này, bên cạnh Dung Tranh quả nhiên bắt đầu thảo luận, tràn đầy hâm mộ nhìn vào bên trong cung điện, nói, những tồn tại tiền sử kia, trận luận đạo này đi ra. Chỉ sợ chính là khai sáng thời đại mới, thống trị lại kỷ nguyên vũ trụ của chúng ta, đối với công việc an trí chúng ta, các ngươi nghĩ xem, sẽ như thế nào? Phân phối chỗ ngồi đại đạo sao? Masuki Andoru nói, mười chiếu của vũ trụ này, ta một chỗ, đế tôn một chỗ, còn lại tám tịch, không biết những tồn tại tiền sử kia có chiếm lại một chỗ hay không. Những tồn tại tiền sử tuy đã là sinh mệnh kỳ điểm cấp 11, nhưng thủy chung không có gốc rễ, không có đạo tràng vũ trụ nào đóng quân. Mặc dù vẫn là vô địch, nhưng khẳng định không đánh lại được người có căn cơ, có kết cục vũ trụ một phương là vũ trụ cấp 11 đương thời. Bọn họ hoàn toàn có thể chiếm lại một chỗ, chiếm giữ quyền thống trị một phương vũ trụ, như vậy, mỗi người bọn họ lại chiếm một chỗ, tương đương với việc trực tiếp lãng phí chỗ ngồi vũ trụ. Đây là lãng phí to lớn danh ngạch cấp 11. Chỗ ngồi cho những tồn tại vốn đã là cấp 11, bọn họ chỉ là có lại căn cơ, mà chỗ ngồi cho người khác, ngược lại có thể sinh ra 11 cấp mới. Nhưng có chuyện nào mà không lãng phí? Masuki Andoru cười ha ha, nói, chúng ta nào dám có dị nghị. Nếu như bọn họ không chiếm cứ chỗ ngồi, nguyện ý làm những kẻ không có căn cơ, không thống trị một phương vũ trụ, là 11 cấp tiền sử. Vậy thì có 8 tịch có thể phân chia, nếu như chiếm cứ, khả năng chỉ còn lại 5 tịch, thậm chí 4 tịch, các vị cũng không cần nghĩ quá nhiều. Tất cả mọi người đều mang khuôn mặt chua xót. Chuyện này làm sao phân chia, hoàn toàn là xem ý tứ của đối phương, đến đây, vũ trụ này liền không giới hạn. Một vũ trụ chỉ có vài vị trí như vậy mà thôi, bọn họ muốn đột phá trở thành 11 cấp mới. Chỉ có thể chờ đợi kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo, nổ tung rồi sụp đổ, lại diễn hóa vũ trụ trưởng thành, mới có vị trí của bọn họ. Thế nhưng, nếu như không trở thành 11 cấp, làm sao sống qua vũ trụ sụp đổ, vũ trụ quay về? Vũ trụ diệt vong, bọn họ ắt thua không thể nghi ngờ, quả quyết không có khả năng sống đến kỷ nguyên tiếp theo, đây căn bản là một nan đề vô giải. Không biết rõ, đợi một lát nữa triệu chúng ta đi vào, khẳng định là muốn lập ra cương thống của thời đại vũ trụ mới. Đồ Tân trầm mặc một lát, Hứa Chỉ âm thầm ngừng lại lắng nghe, nhìn thấy những tồn tại này bất an, chỉ là trầm ngâm. Soạt soạt, bên trong cung điện, bỗng nhiên truyền đến âm thanh, các vị tiến vào đi. Tất cả tồn tại bên ngoài quảng trường đại địa, triệt để ngừng lại thảo luận, cung kính đi vào. Thậm chí Đồ Tân, chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ, những người chiến bại này, trong lòng càng bất an, không biết những tồn tại tiền sử vũ trụ cổ xưa, đối phương sẽ xử trí bọn họ như thế nào. Đám người chậm rãi đi vào, trong một đại điện màu vàng sáng sủa rộng lớn, chỉ còn lại đế tôn ngồi ở vị trí cao. Ba vị 11 cấp tiền sử cổ xưa kia, cùng với sáng thế thần tiền sử cổ xưa vừa mới gỡ bỏ, khôi phục ý chí của bản thân, đã không thấy bóng dáng. Đây chung quy là thời đại vũ trụ mới, những cổ nhân đến từ tiền sử, không muốn can thiệp quá nhiều vào thời đại mới. Bọn họ chỉ là bí ẩn ở trong thời đại, phát triển lại thế lực của chính mình, suy diễn những thứ bản thân cảm thấy hứng thú. Đế Tôn ngồi trên vương tọa, nhàn nhạt nói, vườn hoa vũ trụ, Phật đạo, sông mẹ vũ trụ, ba đại hệ thống, vẫn như cũ sẽ chìm nổi trong vũ trụ tương lai, các vị thậm chí có thể tiến đến bái sư. Phía dưới, tất cả mọi người đều nín thở. Tồn tại tiền sử sẽ không can thiệp vào sự phát triển của thời đại mới, bởi vì bọn hắn đã đi vào mục nát, đã qua thời kỳ đỉnh phong nhất, tráng niên nhất, tinh lực dồi dào nhất. Mà Đế Tôn, nhìn như đến từ tiền sử, trên thực tế kẹp ở giữa hai vũ trụ, theo một ý nghĩa nào đó, hoàn toàn chính xác là sinh mệnh của thời đại mới, vẫn còn trẻ trung và giàu có dũng khí. Đợi một chút, nếu như là tồn tại tiền sử, nhưng cơ hội lại cho bọn họ, đây chẳng phải là một vài tồn tại đỉnh phong vũ trụ. Sắc mặt lập tức kích động, bọn họ nhìn một tôn là con trai của sáng thế thần, đang thống trị, chấn áp kỷ nguyên vũ trụ thời khắc này. Thời đại thay đổi đại thế vận mệnh tương lai, nhìn như tồn tại mục nát giáng lâm, kỳ thật, mở ra một thời đại mới chưa từng có, vẫn như cũ không người có thể mục nát. Đế Tôn ngồi tại chỗ cao, nhàn nhạt mở miệng, ta vẫn như trước đó đã nói, các vị cứ thỏa thích phát huy tiềm lực, trí tuệ, tài tình của chính mình, đi đến đỉnh phong nhất, thử nghiệm lật đổ ta, ta vĩnh viễn ở trên bầu trời, thương sinh đều có thể đến chiến. Tất cả mọi người đều co rút đồng tử, lời này vẫn bá đạo như vậy. Thế nhưng, lại khiến cho bọn họ mừng rỡ như điên, không người có thể độc chiếm vạn cổ, cao cao tại thượng thống trị hết thảy, đây mới là công bằng nhất, công chính nhất, đại thế đặc sắc lộng lẫy nhất. Ngay cả Đồ Tân cũng kích động. Ý tứ là, sinh vật mới của chúng ta vẫn như cũ lại là nhân vật chính của thời đại. Đế Tôn ngồi tại chỗ cao, thời đại mới ẩn chứa vô hạn vị trí, các vị có từng suy diễn ra kết cấu tương lai? Đồ Tân suy diễn, lại âm thầm lắc đầu. Chủng tộc mẫu hoàng cũng rơi vào trầm mặc, liên thủ cũng không cách nào nhìn thấy tương lai bị cải biến. Thậm chí Masuki Andoru đã đột phá 11 cấp, cũng không nhìn thấy kết cấu tương lai như thế nào, bởi vì trong mắt bọn họ, vũ trụ đã nghênh đón cực hạn trưởng thành, vũ trụ đã triệt để thành thục. 10 chỗ ngồi đã đầy, kết cấu tương lai hẳn là không có biến số. Lực lượng kỳ điểm là lực lượng cực hạn của vũ trụ, ai cũng không có khả năng vượt qua lực lượng chân lý, cho dù là cấp 12, cũng chẳng qua là mở rộng số lượng chân lý. Không nhìn thấy tương lai mới là tương lai mộng ảo nhất, không thể tưởng tượng nổi nhất. Đế Tôn ngồi ở trên bảo tọa, quan sát phía dưới, nhàn nhạt nói, giờ phút này, tám tịch chỗ ngồi đại đạo, người có đức thì ở, phàm là ai suy diễn ra điều có lợi cho tương lai vũ trụ, khiến cho vũ trụ lại lần nữa trưởng thành, chân chính mưu đồ cho thương sinh vũ trụ, khai sáng tương lai mới cho cường giả, chỗ ngồi đại đạo, nhất định có một chỗ cho các ngươi. Vừa nói xong, tất cả mọi người triệt để kích động. Trận luận đạo này sẽ quyết định tương lai của vũ trụ, xu thế tương lai trăm tỷ năm, vì thiên địa lập tâm, vì chúng sinh lập mệnh. Đế Tôn ngồi tại bảo tọa trên cao, tầm mắt tràn đầy bá đạo cùng nhuệ khí, ánh mắt quét xuống, các vị đều có thể nói thoải mái. Chương 1780, tồn tại cổ xưa bất hủ. Để chúng ta thảo luận về con đường khả thi trong tương lai của vũ trụ. Tất cả mọi người đứng trong điện đường, tâm thần chấn động, đứng với tư thái bất an. Tương lai của vũ trụ đã được định sẵn, triệt để sáng tỏ, hướng tới sự hoàn mỹ thành thục, lẽ nào còn có bất kỳ khả năng nào khác? Cảnh giới đã ở cực hạn rồi. Đồ Tân đưa mắt nhìn xuống, trong lòng chợt hiểu rõ hàm nghĩa của Đế Tôn, bất quá, cũng chính vì không có khả năng mới khiến chúng ta phải suy nghĩ về những khả năng mới. Nếu như tùy tiện nhìn thấy khả năng của con đường, đến cả người tầm thường cũng có thể nghĩ đến tương lai. Vậy làm sao để những tồn tại cao cấp nhất của vũ trụ như bọn hắn suy nghĩ về kế hoạch tương lai? Mà hiện tại, để bọn hắn định ra con đường khả thi cho tương lai 100 ức năm của vũ trụ. Thôi diễn một cảnh giới tiếp theo, hoàn thiện vũ trụ. Tất cả mọi người nín thở, thật sự có thể sao? Con đường là do người thôi diễn mà ra. Trước kia mọi người cho rằng cấp 9 là cực hạn, cấp 10 là cực hạn, hiện tại cho rằng cấp 11 là cực hạn. Có lẽ thật sự, bỗng nhiên, Đồ Tân mở miệng, Đế Tôn các hạ, ta có mấy vấn đề không rõ. Không cần lo lắng, cứ nói. Đế Tôn thản nhiên đáp. Đồ Tân nói rõ ràng, trước tiên, định ra kế hoạch trăm tỷ năm cho tương lai. Hiện tại vũ trụ mới chỉ trải qua hơn 140 ức năm, trăm tỷ năm quá mức dài, vũ trụ bình thường phát dục, sớm đã trở về hủy diệt. Các hạ có phải muốn nói, vũ trụ từ nay về sau, sẽ không sụp đổ trở về, hiện tại đã vượt qua giai đoạn già yếu, triệt để phát triển. Đúng là như thế. Đế Tôn điềm tĩnh đáp, vũ trụ ở thời khắc này, đại thế đã thay đổi, sẽ không sụp đổ trở lại. Vũ trụ này triệt để hướng tới vĩnh hằng. Sắc mặt Đồ Tân run lên. vũ trụ thông thường sụp đổ trở lại là định số. Đây là quá trình sinh, lão, bệnh, tử tự nhiên của vũ trụ. Giống như một vòng luân hồi, hủy diệt hết thảy những tồn tại cao cao tại thượng, tái tạo lại tất cả, rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Cho dù trở thành sinh vật kỳ điểm cấp 11, có thể siêu thoát khỏi cái chết của vũ trụ, cũng không thể can thiệp vào vòng tuần hoàn tuổi thọ của chính vũ trụ. Trừ phi là bản thân cấp 12, trở thành đại tự nhiên, mới có thể can thiệp triệt để vào đại tự nhiên. Nói cách khác, vị từng trở thành sáng thế thần, lại sa ngã thành cấm kỵ cổ xưa, đã sửa lại vận mệnh hủy diệt của vũ trụ, khiến vũ trụ duy trì tình trạng hiện tại. Chỉ sợ còn có tính toán thâm sâu hơn. Đồ Tân giật mình trong lòng, trở thành sáng thế thần là hợp đạo trạng thái làm thay đổi quy luật căn bản của vũ trụ, mới tạo nên thời đại mới hiện tại. Masuki Andoru cũng bồn chồn không yên, thầm nói, vũ trụ đại thế, triệt để biến đổi, tương lai vũ trụ không còn có thể quay trở lại như trước, chẳng phải điều này rất khó tưởng tượng sao. Mà Dung Tranh và những người khác càng sợ đến tê cả da đầu, toát ra một ý nghĩ khủng bố, vũ trụ không thể quay lại như cũ, như vậy chẳng phải là vũ trụ triệt để nằm trọn trong tay 10 tôn đại đạo vị này, tương lai sẽ không có kỷ nguyên vũ trụ mới, đại đạo vị mới, ai có được, kẻ đó chính là chúa tể chân chính vĩnh hằng. Họ hướng mắt về phía 8 chiếc ghế còn lại, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Không thể thu được, ắt sẽ già chết. Không thể có được, suốt đời chỉ có thể tu luyện ngụy đạo, không phải chân lý. Mà Hứa Chỉ đối mặt với lời của Đồ Tân, vẫn rất bình tĩnh. Hắn tự nhiên sẽ không để vũ trụ lại sụp đổ. Bởi vì vũ trụ quay lại trạng thái sụp đổ, co rút, đồng nghĩa với việc Hứa Chỉ tiến vào đại vũ trụ công pháp trạng thái trở thành cấp 12, đi đến tử vong, hắn không thể lại tự sát. Cho nên, đại thế của vũ trụ, từ nay về sau không còn có đại sụp đổ và vụ nổ lớn. Có lẽ vũ trụ đã từng trải qua nhiều lần luân hồi, nhưng từ thời khắc này, kỷ nguyên vũ trụ này chính là vĩnh hằng kỷ nguyên, không còn sinh diệt. Chính mình vất vả sanh hóa toàn bộ vũ trụ, làm sao có thể để nó quay lại như cũ? Vấn đề thứ hai. Đồ Tân lại hỏi, đã bảo chúng ta định ra kế hoạch phát triển vũ trụ, như vậy có nghĩa là để chúng ta khai phá cảnh giới cao hơn có thể tồn tại. Về mặt lý thuyết, kỳ điểm là cảnh giới cao nhất. Căn bản không có lực lượng mạnh hơn, nhưng việc là do người làm, không thử thì không biết rõ có được hay không. Con đường của mỗi cảnh giới trong tiền sử đều là do người khai phá mà thành. Vấn đề của ta là, các hạ và những tồn tại tiền sử hiện tại đã chứng minh rằng tiếp tục đột phá cảnh giới, con đường cấp 12 sáng thế thần, không thể đi tiếp à? Đồ Tân hỏi, không có đường để đi. Đế Tôn thản nhiên đáp, các nhóm tồn tại của vũ trụ tiền sử đã thử nghiệm con đường này, như các ngươi vừa thấy, đã thất bại. Không có bất kỳ biện pháp nào để chống lại sự đồng hóa của đại vũ trụ, đây là cảnh giới của thần, mà không phải cảnh giới của người, chúng ta cần phải khai phá cảnh giới thuộc về con người. Đồ Tân gật đầu, không hỏi thêm nữa. Các vị, Đế Tôn đứng lên, chậm rãi bước xuống từ vương tọa, đại đạo vị, có tất cả 10 chiếu, còn phải xem các ngươi quy hoạch tương lai thế nào, có đáng giá hay không. Tài hoa của các ngươi trước kia ta đã thấy qua, các loại võ học kỳ tích, nghiên cứu hệ thống căn cơ mới cho chủng tộc của mình. Hiện tại, mời các ngươi định ra căn cơ cho vũ trụ, ai đưa ra được đề nghị và được chấp nhận, người đó có thể trèo lên một vị trí. Đế Tôn quay người, chỉ vào chỗ ngồi trống ở trên cao, không lấy thân phận cá nhân làm thước đo, chỉ có người có đức mới có được. Người có đức sẽ có được. Tất cả mọi người chìm trong chấn động, trong mắt tràn ngập sự nóng bỏng. Đặc biệt là qua nhiều thế hệ, chủng tộc Mẫu Hoàng càng kính phục vô cùng, xem như kẻ chiến bại. Đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dựa vào bản lĩnh, dựa vào cố gắng của chính mình, đây đã là sự công bằng lớn nhất. Ta sẽ chờ các ngươi thôi diễn ra đáp án trong lòng, thời gian ngàn năm. Đế Tôn thản nhiên nói, ngàn năm sau, căn cứ vào tài hoa của từng người, hãy đưa ra kế hoạch, nếu được chấp nhận, ta sẽ mở ra con đường bị chặn, cho phép nó tiến vào sau cánh cửa đại đạo của ta, trở thành một ngụy sáng thế thần của một phương vũ trụ, cải cách vũ trụ của mình theo kế hoạch. 10 chiếu đại đạo, chung quy có thể dung nạp 10 đại kế hoạch vũ trụ, 10 phương đa nguyên vũ trụ đồng thời tiến hành cải cách, xem con đường của ai có thể thành công. Đây là vì tương lai trải đường, vì vũ trụ mưu phúc, vì thương sinh mở đường, hy vọng các vị đừng có cám ơn xuông. Chủng tộc Mẫu Hoàng, Đồ Tân, các ngươi cũng như thế. Âm thanh của Đế Tôn khiến tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Chỉ cần đưa ra kế hoạch khả thi, nếu được chấp nhận, có thể leo lên đỉnh cao vị trí cấp 11, sau đó nhắm vào vũ trụ của mình tiến hành cải cách. Đế Tôn lại nói, tuy nhiên, đưa ra kế hoạch, trèo lên đỉnh cấp 11, nếu sau một thời gian dài, kế hoạch không có tiến triển, làm việc qua loa, mục nát không tiến bộ, ta sẽ đánh giết kẻ đó, đẩy xuống thần đàn cấp 11. Ý là sao? Sắc mặt Masuki Andoru tái nhợt. Đế Tôn lạnh lùng nhìn về phía hắn, đừng cho rằng đi tới cấp 11 là vĩnh hằng, không ai lật đổ được, bình thường mà nói, hoàn toàn chính xác là như thế. 9 tôn cấp 11 vây giết một tôn, cũng chưa chắc giết được, nhưng ở chỗ của ta lại có thể chấn sát bất kỳ một tôn nào cùng cấp. Tất cả mọi người đầu óc một mảnh trống rỗng. Đúng vậy, Đế Tôn có chiến lực nghịch thiên dị thường như vậy, quả thực không thể dùng lẽ thường để tính toán. Trong cùng cảnh giới, hắn có thể giết chết bất kỳ một tôn cấp 11 nào. Đế Tôn giang hai cánh tay, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời mờ mịt ngoài cửa cung điện, đại thế của vũ trụ này, không ai được phép mục nát. Kỷ nguyên vũ trụ này, người người sinh ra bình đẳng, không ai được phép luôn ở trên cao, lũng đoạn vạn cổ kỷ nguyên. Đế Tôn nhìn xuống, dáng vẻ bá đạo phảng phất như khắc sâu trong thần quang hàng cổ, giống như trường sinh giới tiền sử. Như các tồn tại cổ xưa trường sinh cung chủ, sẽ không thể có đất sống, ngày xưa những kẻ thống trị, thiên thần, cuối cùng sẽ bị lật đổ. Âm thanh của Đế Tôn bắt đầu khuếch tán một cách điên cuồng, tràn ngập toàn bộ 10 đại đa nguyên vũ trụ, cơ hồ tất cả những tồn tại vĩ đại đều nghe thấy âm thanh uy nghiêm mênh mông. Đại đạo vị, mặc dù có 10 chiếu, nhưng thay phiên nhau trèo lên đỉnh, người có đức thì có được. Đế Tôn lạnh lùng nói, ta là người trọng tài, không cho phép mục nát. Người người sinh ra bình đẳng, không có sự lũng đoạn giai cấp huyết thống, không có thánh nhân thế gia, không có chuyện hậu nhân nhiều đời nắm giữ thiên đạo. Đây mới là thịnh thế mà mình mong muốn à? Đồ Tân ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt kính nể, hắn tuy thua nhưng lại hoàn thành giấc mộng của mình. Hắn bỗng nhiên nhịn không được nói, Đế Tôn các hạ, ta bỗng nhiên có một ý nghĩ đáng sợ. Hôm nay, ngài lật đổ những kẻ thống trị thiên cổ thần, lật đổ đại thế vũ trụ, nắm quyền xây dựng lại trật tự vũ trụ, người người tranh đấu, người người sinh ra như rồng, vậy tương lai thì sao? Nếu ngài là duy nhất trọng tài chi thần, cũng đi tới mục nát, chúng ta lại không ai có thể lật đổ ngài. Đúng vậy, không ai có thể đảm bảo tương lai mình sẽ không mục nát, ta cũng như thế. Sắc mặt Đế Tôn lạnh băng, bỗng nhiên cười lớn, tự diễu, như vậy, ta nên tự sát sao? Hai người xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Không, đây là một thời đại mới, thuộc về người người sinh ra bình đẳng, người người đều có cơ hội chứng được thời đại vĩnh hằng. Đế Tôn dần dần bật cười lớn, tương lai, có gì phải sợ, ta sẽ nhanh chân tiến lên. Nếu một ngày ta trong tương lai trở nên mục nát, không vì thiên hạ chúng sinh mà suy nghĩ, hóa thành tồn tại viễn cổ tiên thiên cao cao tại thượng chân chính, tự nhiên sẽ có kẻ đến sau quật khởi, lật đổ vị thần cũ là ta. Ta nhìn như vô địch cấp 11, nhưng thật sự vô địch sao? Các ngươi đang thôi diễn cảnh giới mới, khai phá con đường mới, nếu không hề lười biếng, tương lai mở ra cảnh giới cấp 11 mạnh hơn. Hoặc là nói hệ thống cảnh giới mới, tự nhiên sẽ lật đổ ta, kẻ đã từng là tồn tại mạnh mẽ này. Đế Tôn đi về phía vương tọa, nhìn những người phía dưới thản nhiên nói, ta sinh ra không phải đế vương tương lai, vậy sợ gì, bị đẩy vào thế gian. Thế nhân đều có thể cùng ta một trận chiến. Tất cả mọi người bị dáng vẻ bá đạo của Đế Tôn chấn động. Thời khắc này, được ghi chép thành vĩnh hằng, 10 nguyên cổ sinh trụ tờ thứ nhất ghi lại, kỷ nguyên trước, thái cổ vũ trụ hủy diệt, đại thế thay đổi, Đế Tôn xây dựng đại đạo 10 chiếu. 10 tôn vĩnh hằng sáng thế cấp, cùng nhau trị thế, dẫn dắt chúng sinh mở cảnh giới mới. Đến đây, luân hồi kỷ nguyên kết thúc, vĩnh hằng thịnh thế mở ra. Các bạn vừa nghe xong tập 178 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.